Diệp Thần tiếp tục chậm rãi nói hiện tại bệnh viện đều là lấy Tây y làm chủ, rất nhiều luôn miệng nói Trung Tây y kết hợp cũng chẳng qua là đánh Trung y cờ hiệu thôi. Bởi vậy đều là lấy Tây y tiêu chuẩn bình phán Trung y, làm thấp đi thậm chí phủ nhận Trung y thành quả. Chẳng phải biết Trung Tây y vốn là hai cái khác biệt lý luận cùng thực tiễn thể hệ, riêng phần mình có một bộ lâm sàng phương pháp cùng bình phán tiêu chuẩn, hai người cơ bản không thể truyền hình hai trong một. Nhưng ở hiện hành chữa bệnh lý niệm cùng dưới chế độ, bình thường chứng bệnh cơ bản cùng chọn dùng Tây y tiêu chuẩn đến phán định, làm thấp đi thậm chí căn bản cũng không thừa nhận Trung y lâm sàng thực tiễn tiêu chuẩn này tại y học giới sớm nhìn quen lắm rồi, tập mãi thành thói quen. Không biết Trung y thuốc quả thật đối với một ít Tây y không có cách nào trị liệu tật bệnh hữu hiệu. Những cái này bệnh, thường thường là Tây y còn tìm không đến đến bệnh cơ lý hoặc là trị liệu cơ lý thế nào một chút bệnh. Một khi thuốc Tây tìm đến xác thực liệu pháp, Trung y thuốc liền thường thường sẽ bị gác lại không cần, còn nói là trị liệu hiệu suất quá thấp. Nói Diệp Thần lại dài chứng thở dài một hơi ai. Hiện tại cái gọi là Trung y lừa người khá nhiều, truyền thống phụ truyền tử, sư truyền đồ thuần Trung y cùng với rất ít thấy. Kỳ thật Trung y học lý luận bác đại tinh thâm, cùng cả đời lực thượng vị có thể hoàn toàn lĩnh, cần gì phải bỏ này không cần mà tìm kiếm cái gì Trung y Tây hóa. Đơn giản là đối với lão tổ tông lưu lại đồ vật là một loại khinh nhờn. Chân chính Trung y lấy âm dương ngũ hành học thuyết vì phương pháp luận, lấy chứng hậu vì đối tượng nghiên cứu, đều có một bộ lấy tàng tượng kinh lạc, bệnh theo cơ lý làm trụ cột, bao gồm trần pháp, trị tác cùng đơn thuốc, dược vật lý luận tại nội độc đáo, hoàn chỉnh lý luận thể hệ. Thần kỳ hơn chính là nó đem người là một cái hữu cơ chỉnh thể, tạng phủ kinh lạc, tứ chi bách hài đều là lẫn nhau liên hệ, lẫn nhau ảnh hưởng. Đây là lấy bệnh viện trong kia một chút Tây y làm chủ các bác sĩ không thể có khả năng lý giải. Lý Như Chân cùng bác Minh Mây khói đối với Diệp Thần lời nói này chỉ cảm thấy thâm sâu khó lường, càng ngày càng đối với hắn y thuật tăng thêm càng nhiều tin tưởng. Diệp Thần nói thật sự thật là khéo, thật sự là nghe vua nói một buổi, thắng đọc sách 10 năm. Chúng ta kinh đô thị vốn không có cái gọi là chân chính Trung y danh y, công lập cùng với bệnh viện tư nhân bên trong xem bệnh đều giống nhau, quý dọa người. Liền cảm mạo nóng sốt linh tinh bệnh nhẹ đều phải bị yêu cầu truyền dịch, động tác chính là mấy trăm thậm chí là hơn 1000 nguyên, tựa như ta cái này thắt lưng ở giữa mâm xông ra trứng, tại kinh đô thì cùng tỉnh thành nhiều cái bệnh viện lớn đều tốn hơn vạn nguyên, đều nói phải làm giải phẫu, kỳ thật tiền không là vấn đề, mấu chốt là tốn tiền còn không có trị được bệnh. Lý Như Chân cảm động lây phụ họa nói, vậy chạy nhanh trải nghiệm một chút Diệp Thần điện liệu massage. Bác Minh Mây khói cười duyên vẽ rồng điểm mắt. Nhưng là, Lý Như Chân chần chờ nói, massage, như vậy có khả năng hay không quá cái kia, hơn nữa ta chưa từng. Ai nha, này có cái gì, bây giờ lưu hành nhất massage dưỡng sinh á, người học bài khi liền này chiêm tiền cố hậu khuyết điểm, như thế nào hiện tại lập gia đình đứa nhỏ đều lớn như vậy còn không có sửa nha. Bác Minh Mây khói giận nàng liếc nhìn một cái, vừa mời nhị xin đem Diệp Thần mời tới không massage, không phải là đưa đến bờ môi thịt béo không ăn sao. Hôm nay cho ngươi con rể tương lai tự mình cho ngươi điện liệu massage, bao ngươi thắt lưng ở giữa mâm xông ra trứng hoàn toàn trừ tận gốc, không bao giờ tái phạm. Cứ quyết định như vậy, lên lầu. Lý Như Chân vốn là muốn chối từ, nhưng là Bắc Minh Mây khói tâm ý đã quyết, không tốt phất nàng xinh đẹp ý, chỉ đành chịu trầm mặc. Mắt thấy Bắc Minh Mây khói kéo lấy Lý Như Chân đi lên cầu thang, hai cái thành thục mỹ phụ đẫy đà tròn xoe mông đẹp chân thành vạn vẹo, quanh co khúc khuỷu mà lên. Quả nhiên là mê người hồn phách, xem thế là đủ rồi. Diệp Thần, đi rửa tay ở giữa rửa sạch trên tay tới cho người tương lai nhạc mẫu đại nhân làm massage trị liệu Nga. Bác Minh Mây khói tại trên lầu bỏ xuống một câu. Đã biết, Diệp Thần vội vàng đứng dậy đi rửa tay, đợi cho hắn lên lầu đi đến Lý Như Chân phòng ngủ. Người cần phải thật tốt hầu hạ người tương lai nhạc mẫu đại nhân Nga. Bác Minh Mây khói trêu đùa đem Diệp Thần đẩy vào. Chỉ thấy Lý Như Chân đã đổi một thân màu đen lụa mỏng váy ngủ, tuyết trắng đẫy đà mạn diệu tốt đẹp ngọc thể mơ hồ có thể thấy được, bảo dưỡng như thế tuyết trắng mượt mà co giãn làn da cùng lồi lõm có đến dáng người ma quỷ, thật sự là đáng quý. Nàng theo thẹn thùng mà đỏ ửng khuôn mặt nhi xấu hổ vi thiên, tràn đầy nhu tình như nước, kia tuyết trắng sáng tỏ, hoàn toàn không có một chút chỗ thiếu hụt tuyết trắng làn da, thông qua màu đen lụa mỏng váy ngủ phụ trợ, càng thêm hiện ra kiều xảo tinh tế tuyệt vời đường cong. Trước ngực cặp kia hơi hơi rung động núi ngọc vú sữa, lúc này chính cơ hồ không hề che giấu cao thẳng, chẳng những đẫy đà mượt mà, hơn nữa to lớn, đỉnh núi hai khỏa anh đào hồng hồng đứng thẳng, giống như chờ đợi nhân đến ngắt lấy vậy. Một đôi mê người chân dài, không biết cái gì nguyên nhân, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt cũng không có cởi bỏ, chính xấu hổ mang khiếp nhẹ kẹp lấy, nhạc mẫu tương lai thành thục mỹ phụ thị trường ngọc thể như thế xảo đoạt thiên công, khiến cho Diệp Thần sinh ra nguyên thủy nhất dục vọng. Diệp Thần đã khống chế một chút dục vọng của mình, đối với Lý Như Chân nói a di, người trước nằm tại trên giường, quay lưng ta. Lý Như Chân yêu nhã cởi bỏ màu đen giày cao gót, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bọc vào chân ngọc đầy đặn tròn trịa, gợi cảm mê người, nàng nằm sấp trên giường, mắt đẹp khép hờ, ngọc thể ngang dọc, như biển đường xuân ngủ. Nàng lúc này quả thực bò lên không phải là, nằm cũng không phải là, khỏi phải nói có bao nhiêu lúng túng khó xử cùng xấu hổ thẹn thùng rồi, nhìn đối phương đi đến mép giường, nàng chỉ có thể xấu hổ tựa đầu vùi sâu vào đặc chế thông khí gối, như một cái đợi làm thịt sơn dương tựa như lẳng lặng ghé vào trên giường. Tôn kính như thật A-di, hiện tại ta bắt đầu vì ngài massage. Nghe cái này Diệp Thần ôn hòa âm thanh, Lý Như Chân chỉ cảm thấy lộ ra lưng một trận cảm giác mát. Đứa nhỏ này giống như không có phát giác nàng xấu hổ thẹn thùng. Hắn cung kính đứng ở bên giường, hai tay nhẹ nhàng chấp ở Lý Như Chân cánh tay trái, mười ngón ôn nhu vuốt ve cánh tay nàng thượng thịt, mà lúc này Lý Như Chân tâm nhảy không ngừng tăng nhanh, nội tâm càng thêm hoảng sợ lên. Diệp Thần ngón tay theo Lý Như Chân cánh tay trái bả vai chỗ bắt đầu massage, rồi sau đó chậm rãi xuống phía dưới di chuyển, tay khuỷu tay, hạ cánh tay, cổ tay, bàn tay, cuối cùng rồi đến ngón tay của nàng. Sau đó ngón tay của hắn lại ấn vừa rồi tương phản phương hướng lại xoa bóp một lần, một mực trở lại nàng tả bả vai. A di, xin ngài thả lỏng một chút được không? Nhận thấy thân thể của nàng có chút cứng ngắc, có kinh nghiệm Diệp Thần nhẹ giọng đối với Lý Như Chân nói, đồng thời, hắn đem xong trường hợp tại cùng một chỗ, nhẹ nhàng đánh Lý Như Chân cánh tay trái, dọc theo tay nàng, cao thấp qua lại gõ vài lần, hơn nữa lực lượng dần dần gia tăng. Chương 0980 Mỹ phụ Lý Như Chân xuân tâm nhộn nhạo. Nghe được Diệp Thần lời nói, Lý Như Chân khuôn mặt càng thêm nóng lên, tâm lý xấu hổ thẹn thùng dị thường, nhưng là bất đắc dĩ đối phương như vậy yêu cầu, nàng đành phải tận lực khắc chế chính mình tâm tình khẩn trương, nàng tựa đầu thật chặt chôn ở thông khí gối, nhắm mắt lại không ngừng nếm thử hít sâu, lấy giảm bớt chính mình khẩn trương. Có lẽ Diệp Thần chính xác là massage kỹ thuật cao minh a. Tại đối với cánh tay trái ngắn ngủi mát xa quá trình bên trong, thông qua Lý Như Chân thân thể phản ứng, Diệp Thần rất nhanh liền tìm đúng thích hợp với nàng lực độ, hắn bắt đầu dần dần tăng lực, hơn nữa chú ý nặng nhẹ kết hợp, hơn nữa âm hộ vị đắn đo thật sự chuẩn, chỉ chốc lát, Lý Như Chân cánh tay ngay tại rất nhỏ đau đớn trong cảm nhận được thoải mái ấm áp dễ chịu mau cảm giác, sóng điện một đợt sóng truyền hướng toàn thân. Đối với nàng tay trái năm ngón tay tiến hành kéo ném về sau. Diệp Thần lại cầm lên Lý Như Chân toàn bộ đầu cánh tay trái, lấy bả vai khớp xương làm trung tâm, lấy tay khuỷu tay vì gấp khúc điểm, nhẹ nhàng khuất thôi, kéo duỗi nàng cánh tay trái. Tại thỉnh thoảng rất nhỏ cùng cục tiếng bên trong, Lý Như Chân chỉ cảm thấy cánh tay trái thượng sở hữu khớp xương đều tại giãn ra, đang hoạt động, sóng điện một đợt sóng tập kích đến, một loại không thể diễn tả sảng khoái cảm giác theo nàng cánh tay trái một mực truyền đến đầu óc, cũng khuếch tán đến toàn thân đi. Gần mấy phút, Lý Như Chân liền cảm nhận được trước kia chưa bao giờ trải qua thoải mái, tùy theo thân thể của nàng chẳng những buông lỏng, cơ bắp cùng khớp xương tiến vào dịu dàng mà lỏng nhẽo nhoét trạng thái, nàng tâm cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Năm đó cùng Diệp Ngạo Dương cũng là lưỡng tình tương duyệt, chính là bởi vì Diệp Ngạo Dương phụ thân Diệp Chấn Hoa lão gia tử luôn mãi cản trở hữu tình nhân sẽ thành thân thuộc, Diệp Ngạo Dương năm đó đi Sa Tô tỉnh đào tạo sâu, nàng một mạch phía dưới gả cho một vị khác không khuất phục không phục người theo đuổi. Cũng chính là hiện tại lão công Hồ Thành Khuê, vợ chồng con đường làm quan thuận lợi, cũng là ân ái, chính là trước sau sinh hạ con Hồ Biêu nữ nhi Hồ Tịnh Tịnh sau đó, Hồ Thành Khuê tuổi càng ngày càng già. Chức vị càng ngày càng cao, xã giao càng ngày càng nhiều, thân thể càng ngày càng kém, bây giờ nàng qua chứng trạc chi niên đúng là nữ nhân như lang như hổ tuổi thọ, mà lão công Hồ Thành Khuê đã qua tuổi 50 tuổi rồi, mập mạp như lợn đã sớm không thể thỏa mãn nàng sinh lý cần phải rồi. Cùng lúc xuất phát từ thân phận địa vị hạn chế, thật sự không có nam nhân dám chủ động khiêu khích chiêu chọc nàng cái này nữ thị trường, về phương diện khác nàng từ trước đến nay đoan trang lãnh diễm thanh cao thanh tao lịch sự. Tầm thường nam nhân cũng không nhập pháp nhãn của nàng. Nhưng là, hôm nay Diệp Thần đột nhiên xuất hiện xác thực làm nàng phương tâm kinh ngạc, giống như lúc còn trẻ Diệp Ngạo Dương xuất hiện lần nữa tại mặt của nàng trước giống nhau, làm nàng nhịn không được cảm xúc phập phồng kìm lòng không được, hơi có chút mối tình đầu cảm giác một lần nữa tập thượng tâm đầu. Hiện tại suy nghĩ một chút thật sự buồn cười, cái này Đại Nam Hài mặc dù là Diệp Ngạo Dương cháu, cũng có một chút giống nhau rất giống, nhưng là dù sao không phải là Diệp Ngạo Dương, hơn nữa càng là nàng nữ nhi bảo bối Hồ Tịnh Tịnh nam nhân. Có lẽ căn bản cũng không có tất yếu khẩn trương a, Lý Như Chân tại trong lòng lặng lẽ nghĩ, cũng giống là đang tại cười nhạo chính mình vừa rồi lúng túng khó xử cùng khẩn trương căn bản chính là không cần thiết. Lúc này Diệp Thần buông nàng xuống cánh tay trái, vòng qua đầu giường đi đến giường một bên khác, nhẹ nhàng ngồi ở mép giường, rồi sau đó duỗi tay chấp ở Lý Như Chân cánh tay phải, bắt đầu đối với nàng tay phải tiến hành massage. Đồng dạng, Lý Như Chân cánh tay phải cũng cảm nhận được cùng bên trái hoàn toàn giống nhau cảm giác. Massage hoàn cánh tay về sau, Diệp Thần hai tay đè lại Lý Như Chân bả vai, hơi gắng sức nói, chậm rãi bóp. Rồi sau đó, tại Lý Như Chân từng tiếng thoải mái dễ chịu kêu rên bên trong, Diệp Thần hai tay tại nàng lưng ra sức vuốt ve lấy, khi thì vuốt ve vân về bột gáy truy, khi thì ấn thôi bả vai gò má cốt, khi thì bóp cầm lấy xương sống, khi thì thôi phủ vòng eo. Ngẫu nhiên, tại tiếp xúc được mẫn cảm bộ vị thời điểm, ví dụ như dưới nách hoặc phần eo, Lý Như Chân nội tâm nổi lên một chút lo âu cùng xấu hổ thẹn thùng, nhưng là nàng cố gắng khắc chế tâm tình của mình. Có khi Lý Như Chân tâm lý tại nghĩ, nhìn đến Diệp Thần nhất định vì không ít người điện liệu mát xa quá, chính mình nếu quá thẹn thùng ngược lại sẽ có vẻ keo kiệt, có lẽ sẽ bị cười nhạo, có ý nghĩ như vậy về sau, liền Lý Như Chân mình cũng cảm thấy kinh ngạc, chính mình vì sao trở nên như vậy sĩ diện. Xem như người vợ, cùng xa lạ Đại Nam Hài sinh ra như thế thân mật làn da tiếp xúc, chính mình cư nhiên sẽ có như vậy tùy hứng ý tưởng, này tại hàng ngày nàng nhìn đến quả thực thật bất khả tư nghị, huống hồ cái này Đại Nam Hài vẫn là nàng nữ nhi bảo bối Hồ Tịnh Tịnh nam nhân. Nhưng là, lúc này Lý Như Chân đầu óc đã chậm rãi trở nên tăng lên, nóng lên, não vỏ chỗ sâu hình như có một đoàn ngọn lửa bắt đầu ở thiêu đốt, thân thể cũng thật giống không còn mâu thuẫn loại này xa lạ mà thân mật tiếp xúc, chẳng lẽ... Lý Như Chân ẩn ẩn cảm thấy hay là loại này điện liệu mát xa khả năng có thôi tình tác dụng, nhưng mà đầu óc của nàng đã không kịp đi tự hỏi những thứ này. Gõ vào này lỏng nhẽo nhoét thoải mái dễ chịu cảm giác bên trong, thần kinh của nàng hoàn toàn buông lỏng xuống, hô hấp cũng biến thành khinh quân, suy nghĩ bắt đầu mê ly. Thẳng đến lưng một cái âm hộ vị đột nhiên truyền đến rất nhỏ đau đớn, Lý Như Chân mới hơi chút thanh tỉnh một điểm, lúc này nàng mở mắt ra mới phát giác. Diệp Thần không biết lúc nào đã bò lên giường, chính ngồi xổm tại nàng bên người vì nàng mát xa sau lưng. Đắm chìm trong mỹ cảm trung Lý Như Chân dường như cũng không hạ đi để ý những cái này, nàng nhẹ nhàng thở hắt ra, lại lần nữa nhắm mắt lại, yếu ớt hưởng thụ đối phương mát xa. A Di, xin ngài nằm xong rồi, phía dưới là tiết thứ hai. Diệp Thần âm thanh dường như theo địa phương xa xôi bay vào lỗ tai của nàng giống như, Lý Như Chân hừ nhẹ một tiếng. Xem như đáp lại hắn. Ngay tại nàng có chút lâng lâng lúc, Lý Như Chân bỗng nhiên cảm giác hạ thân chợt lạnh, nguyên lai Diệp Thần xốc lên đắp lên nàng trên ngọc thể váy ngủ. Lúc này ý nghĩ nóng lên được có chút mê mang, Lý Như Chân mới ý thức tới, hạ thân của mình bây giờ chỉ mặc một đầu màu trắng quần lót ren cùng với cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt. Hơn nữa này quần lót là hơi mờ, lại nhanh lại mỏng, Diệp Thần đem nàng váy ngủ nhấc lên. Chẳng phải là có thể đem nàng hạ thân thần bí cùng đường cong nhìn cái thống khoái. Đợi một chút, Lý Như Chân khó khăn tránh ra khỏi đầu óc nội thư mỹ cảm giác, dùng hết khí lực vừa hô lên hai chữ, nhưng là Diệp Thần lại đã dạng chân ở nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, hơn nữa dùng hai tay đè xuống nàng kia hai bên phong mượt mà thực mông thịt. A Di, thỉnh không nên cử động được không? Diệp Thần thấy nàng nhớ tới thân, vì thế... Dùng mang chút trách cứ giọng điệu nói, đồng thời hai tay ngăn lại nàng vặn vẹo. Ngươi như thế nào? Lý Như Chân còn muốn nói điều gì, có thể Đại Nam Hài hai tay đã bắt đầu tại mông của nàng bộ cùng vòng eo ở giữa mang lực xoa nắn. Chẳng lẽ điều này cũng thuộc về massage à? Lý Như Chân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chớp mắt xấu hổ thẹn thùng cảm khiến cho nàng đột nhiên thanh tỉnh không ít, nhưng là Diệp Thần thế nhưng ngồi vào nàng thịt băm trên chân đẹp, hơn nữa còn lộ ra trách cứ miệng. Chính mình cứ như vậy, thực có khả năng làm người ta cảm thấy không hiểu chuyện hoặc không kiến thức a. Có lẽ còn trách cứ nàng đem hảo ý của người ta trở thành chuyện xấu, nhưng là, dù sao Đại Nam Hài đang tại chạm đến nàng trọng yếu bộ vị, chẳng lẽ muốn mặc từ người con rể tương lai này vuốt ve nàng mông sao? Lý Như Chân đầu óc nhất thời hỗn loạn, không biết nên như thế nào ứng đối. Đúng lúc này, nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn bẹn đùi bỗng nhiên truyền đến một trận rót vào gân cốt vậy ép cảm thấy đau đớn, Lý Như Chân lập tức thất thanh kêu đi ra. Nguyên lai là Diệp Thần đang bắt bóp nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn háng chủ gân, có lẽ là dùng sức quá lớn, cũng có khả năng là Lý Như Chân bình thường đùi rèn luyện không đủ, bị hắn như vậy sờ, càng trở nên đau đớn lên. Đau lắm hả, thực xin lỗi, ta nhẹ một chút, như vậy, ngươi nhìn, Diệp Thần thấy thế, vội vàng bồi không phải là nói, đồng thời ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn Lý Như Chân màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn bẹn đùi. Tại kia tao nhã bờ mông đường cong chỗ giao hội, tại kia hơi mờ ren đũng quần phía trước, đại nam hài ngón tay chậm rãi vuốt ve thành thục mỹ phụ trắng nõn, trơn bóng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Lần này hắn lực độ hơi nhẹ, Lý Như Chân cảm giác không giống vừa rồi như vậy đau, nhưng là vừa rồi kia một chút còn làm nàng lòng còn sợ hãi. A Di, ngài đùi có chút đông cứng nha, Diệp Thần một bên mát xa vừa nói. Có phải hay không đùi không có bị dẫn dắt quá, hoặc là gần nhất, chân nhận được cái gì kích thích? Không, nghe được lời này, Lý Như Chân tâm lập tức run run, nghĩ đến thắt lưng ở giữa mâm xông ra áp bách thần kinh khi màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi bắp chân đau xót, nàng đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, hoảng bận rộn thuận miệng đáp. Nhìn đến nơi này phải nhiều massage mới được. Lúc này Lý Như Chân nào dám mở miệng nữa, đành phải thành thật nằm ở trên giường. Tùy ý Diệp Thần tại nàng trên chân mát xa. Diệp Thần ngồi xổm tại nàng bên người vì nàng mát xa sau lưng, đắm chìm trong mỹ cảm trung Lý Như Chân dường như cũng không hạ đi để ý những cái này. Nàng nhẹ nhàng thở hắt ra, lại lần nữa nhắm mắt lại, yếu ớt hưởng thụ đối phương mát xa. Diệp Thần mở ra song trường, vòng ôm Lý Như Chân màu da trong suốt thủy tinh nhiệt bao bọc trắng nõn đùi, một bên xoa nắn nàng tinh tế màu da trong suốt thủy tinh tất chân hạ kia nhu thuận bắp thịt. Một bên chen ép nàng trên chân huyệt vị cùng thần kinh, theo màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, qua gối đắp, mãi cho đến tất chân bắp chân, sau đó coi thường khởi nàng mắt cá chân, ôn nhu chuyển động nàng chân, rồi sau đó dùng móng tay móc khẽ lòng bàn chân của nàng. Ngay tại Lý Như Chân tâm lý dần dần dâng lên một cỗ thoải mái dễ chịu cảm thời điểm, hắn hai tay lại buông nàng ra chân, duyên nguyên lai lộ tuyến trở về mát xa. Mãi cho đến nàng màu da trong suốt thủy tinh nhiệt bọc vào đầy đặn tròn trịa đùi. Sau đó, bàn tay của hắn đắp lên mông đẹp của nàng, cách kia mỏng manh màu trắng quần lót ren, qua lại chào bốc lên kia non mịn no đủ mông thịt. Nếu như nói phía trước động tác còn như là tại mát xa lời nói, như vậy hiện tại Diệp Thần động tác càng giống như là yêu phủ. Bởi vì mông đẹp thượng là không có gì huyệt vị, mà Diệp Thần đối với Lý Như Chân mông đẹp trà sát. Nhìn phải cùng mát xa không có quá lớn quan hệ. Mà giờ khắc này Lý Như Chân đã không ý thức được những thứ này. Từ vừa rồi toàn bộ đầu chân trái từ trên xuống dưới bị Diệp Thần xoa bóp một lần về sau, một tia ngọt ngào cùng ôn tồn tại nàng tâm lý dần dần phát sinh. Hơn nữa càng chồng chất càng nhiều, mà nội tâm của nàng đã ở trong khi không nhận ra vụng trộm đã xảy ra thay đổi. Nhất là tại Diệp Thần tay tiếp cận đến nàng thần bí kia khe sâu hậu môn thời điểm, Lý Như Chân cũng cảm giác được hạ thân một trận run rẩy cùng buộc chặt, sâu thẳm hành lang lỗ lồn nội cư nhiên nổi lên một tia gợn sóng, xuất hiện mật nóng cảm giác, những cảm giác này thông qua toàn thân thần kinh truyền đến đầu óc của nàng, lúc liền lúc đứt, mờ ảo như phi, thẳng đến kia như gần như xa sảng khoái cảm giác đem nàng đầu óc chiếm cứ, mà lúc bắt đầu cái kia một chút băn khoăn cùng xấu hổ thẹn thùng sớm bị ném qua ngoài 9 tầng mây. Cái này chẳng lẽ chính là điện liệu massage sao? Nguyên lai điện liệu mát xa cảm giác là như vậy tuyệt vời. Cảm giác như vậy là như thế kỳ dị, Lý Như Chân nhất thời quả thực tìm không ra cái gì ngôn ngữ để hình dung cùng ca ngợi, mà đúng lúc này, Diệp Thần bắt đầu đối với nàng đùi phải tiến hành mát xa. Vừa rồi, tại Lý Như Chân say mê ở sung sướng cảm giác chung thời điểm, Diệp Thần bằng nhanh nhất tốc độ đem hắn trên người kia áo thun t-shirt cởi xuống, lộ ra hắn trần trụi thân trên cùng nhanh chói buộc quần thể chơi ngắn. Rồi sau đó, hắn lại nhanh chóng cầm lên Lý Như Chân đùi phải, cơ hồ không để cho nàng cảm giác được tạm dừng. Tâm tình của hắn cũng bắt đầu ngẩng cao, trạng thái bắt đầu hưng phấn, hắn đã hoàn toàn chuẩn bị tốt, tới một lần tận tình massage đại chiến. Mà kế tiếp Diệp Thần dường như cố ý thả chậm massage tốc độ tựa như, thong thả ung dung chậm rãi bày ra nàng tất chân đùi phải. Lý Như Chân ý thức hoàn toàn tập trung vào tay của đối phương phía trên, tùy theo Diệp Thần tay cao thấp di chuyển. tâm tình của nàng cũng phập phồng thoải mái lên. Đương tay của đối phương lại lần nữa trở lại nàng mông tận tình trêu đùa khởi nàng cao quý bờ mông cùng đắt đỏ quần lót thời điểm, Lý Như Chân cơ hồ xúc động muốn nhanh chóng lâm vào hôn mê, càng ngày càng mạnh kích thích cảm khiến cho nàng hạ thân bùng cháy lên bình thường nóng rực, lỗ lồn hành lang nội sớm tiết ra ồ ồ dâm thủy, ướt át chất nhầy thậm chí vọt tới nhồi máu môi mật phía trên. Nếu lúc này Lý Như Chân hoàn toàn thanh tỉnh lời nói, nàng hẳn là có thể phát giác nàng kia mỏng tiểu quần lót ren sớm bị nàng hạ thân chất nhầy cùng cả người mồ hôi làm ẩm ướt, vốn là hơi mờ quần chất tại thấm ướt sau quả thực thùng rỗng kêu to, nàng thậm chí còn hẳn là ý thức được, lúc này theo Diệp Thần góc độ đã đem nàng kia bị lông tơ bao trùm thần bí nhất sinh sản bộ vị thu hết vào mắt. Nhưng là, quanh thân sảng khoái cùng giác quan kích thích đã khiến nàng đầu óc hoàn toàn mông lung rồi. Lại tăng thêm vừa rồi nghe được nữ nhi bảo bối thở gấp tiếng rên rỉ âm tác dụng, Lý Như Chân chỉ cảm thấy cả người càng ngày càng nóng, đầu càng ngày càng phồng. Diệp Thần đối với Lý Như Chân ôn nhu nói a di, hiện tại bắt đầu có một chút nhiệt khí, người nếu như chịu không nổi, liền phát ra tiếng. Ân, Lý Như Chân nhẹ giọng đáp ứng nói. Diệp Thần một tay hướng về Lý Như Chân màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc vào tuyết trắng bắp chân. Bắt đầu liên tục không ngừng truyền vận sóng điện. Ân, Lý Như Chân theo nhiệt khí tiến vào, mà thoải mái phát ra một tiếng rên rỉ, mình cũng chưa từng đoán trước đến, phát ra như vậy tiếng kêu, tăng thêm lúc trước mát xa tác dụng, Lý Như Chân cảm giác chính mình như là phiêu lên. Diệp Thần một bên dùng tay truyền vận sóng điện, một bên dùng mê đắm ánh mắt nhìn Lý Như Chân trơn bóng nhu nhuận lưng, mông đẹp của nàng đầy đặn tròn trịa, bởi vì nằm sấp. Hai cái đẫy đà tròn xoe bờ mông càng lộ ra sông ra, màu mỡ bờ mông ở giữa, là làm người ta sinh ra suy nghĩ lung tung đào nguyên mỹ động, váy ngủ rất ngắn, chỉ có thể miễn cưỡng che lại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, tại màu da trong suốt thủy tinh tất chân làm nổi bật hạ tràn ngập thành thục mỹ phụ cám dỗ. Thần, lần này thật phải cảm ơn ngươi, lúc trước đều là a di thái độ không tốt kỳ thật ta là sinh bá phụ ngươi Diệp Ngạo Dương khí kết quả phát tại ngươi trên đầu. A di ta đều cảm giác ngượng ngùng. Lý Như Chân miễn cưỡng líu díu lời nói nhỏ nhẹ nói, rời đi chú ý của mình lực. A di còn như vậy nói liền khách khí rồi, ta như thế nào nhẫn tâm nhìn A di bị thắt lưng ở giữa mâm xông ra chứng tra tấn ảnh hưởng công tác buồn bực không vui đâu này. Nói sau A di dù sao cũng là yên lặng mẹ, bá phụ ta năm đó nếu có thực xin lỗi người địa phương, ta thay ta bá phụ bồi thường ngươi một chút cũng là phải làm. Diệp Thần hổ nhẹ tay xoa nhẹ ma Lý Như Chân ngọc bả vai, mềm mại trơn mềm, lưng ngọc trơn bóng tinh tế, tuy rằng cách quần áo trong, xúc cảm vẫn như cũ tốt lắm, tinh tế rất eo, hướng lên là trơn bóng lưng ngọc, xuống phía dưới là đẫy đà mông đẹp, hai cái nhô thật cao núi non, nhục cảm tràn đầy, Diệp Thần hổ tay từ nhẹ mà trọng địa mát xa, thủ pháp điều khiển linh hoạt nhẹ, thường thường vô tình hay cố ý quấy dày một chút Lý Như Chân mông đẹp. Kỳ thật, bá phụ ngươi năm đó cùng ta cũng giống ngươi bây giờ cùng Tĩnh Tĩnh giống nhau lưỡng tình tương duyệt. Chính là về sau bởi vì gia gia ngươi luôn mãi cản trở mới chia rẽ chúng ta. Ai, suy nghĩ một chút đều đi qua đã nhiều năm như vậy hiện tại ta cũng thật sự không nên lại tức giận. Lý Như Chân thở gấp dần dần thay đổi không quá quân hoành, cái này đại nam hài thủ pháp đấm bóp thật là không tệ, lòng bàn tay đến mức, giống như bàn ủi khoan khoái, ấm áp vừa ý. Thân thể của chính mình đã từ từ phát ra từ nội tâm cảm giác một cỗ nhiệt lưu, bỏ đã lâu ngọc thể, đông lạnh phương tâm, giống như sau cơn mưa xuân búp măng, theo dưới lòng đất trôi đi ra, hơn nữa khi hắn hổ tay xâm nhập chính mình mông đẹp thời điểm, nội tâm cùng thân thể đều sinh ra một tia run rẩy. Quay lưng Diệp Thần Lý Như Chân, như là cảm nhận được Diệp Thần lửa nóng ánh mắt, đồng thời lại bị Diệp Thần truyền vận nhiệt khí cảm động toàn thân thoải mái dễ chịu, rất nhiều chưa từng có qua cảm giác một chút trào lên đến trong lòng. Cũng bởi vì này đột nhiên bất ngờ vừa tựa như từng quen biết cảm giác chảy ra nhẹ nhẹ dâm thủy, Lý Như Chân cảm thấy chính mình dâm đãng vô cùng, bị cháu ngoại trai nhất vuốt ve tất chân chân ngọc, liền kìm lòng không được sinh ra tình dục. Lý Như Chân tùy theo dâm thủy dẫn ra ngoài, mà run run một chút thân thể, Diệp Thần cảm giác nàng biến hóa rất nhỏ, bắt đầu ở sóng điện nội gia nhập càng nhiều nhục dục, tay kia thì cũng bắt đầu đối với nàng một con khác tất chân chân đẹp tiến hành trước sau vuốt ve. Lưng nằm Lý Như Chân, dục niệm đã bị Diệp Thần sóng điện chiêu chọc, một chân tiếp nhận Diệp Thần ấm áp sóng điện, một chân hưởng thụ Diệp Thần trước sau vuốt ve, nội tâm cuồng nhảy như thế nào Diệp Thần đối với ta chân qua lại vuốt ve, ta phải gọi hắn lấy ra ư, nhưng là hắn vuốt ve làm cho ta thật thoải mái a. Diệp Thần vuốt ve Lý Như Chân màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc bắp chân tay bắt đầu chậm rãi hướng lên rời đi, đi đến nàng đầy đặn tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, ôn nhu xoa nắn, Diệp Thần gặp Lý Như Chân không có phản đối, liền dần dần gia tăng lực độ. Màu da trong suốt thủy tinh miệt bọc vào trắng nõn đùi đầy đặn tròn trịa, dùng tay trực tiếp sờ lên cảm giác càng thêm thích trượt tinh tế, Diệp Thần dùng 5 cái tay ngón tay nhẹ nhàng, qua lại vuốt ve. Lý Như Chân bởi vì Diệp Thần ngón tay mang đến Diệp Thần thể ngứa, mà hơi hơi rung động thân thể yêu kiều, vốn là ngắn váy ngủ tùy theo thân thể yêu kiều rung động, mà từng chút hướng lên di chuyển, lộ ra 1/3 đẫy đà tròn xoe mông đẹp, mà lưng nằm Lý Như Chân không chút nào không có phát hiện. Diệp Thần thuận theo lộ ra 1/3 dài rộng mông đẹp nhìn lại, màu trắng ren hơi mở tam giác quần lót gắt gao bao vây nàng khe rảnh hang tối. Mấy cây lông mờ u theo chịu không nổi màu trắng ren hơi mở tam giác quần lót nhỏ hẹp bao vây, mà một mình hướng ra phía ngoài triển ra, mà hang tối bên ngoài một miếng nhỏ, đã bị Lý Như Chân bên trong thân thể chảy ra dâm thủy làm ướt. Cùng với tất chân ngọc ở giữa truyền đến từng trận khoái cảm, thành thục mỹ phụ Lý Như Chân dần dần trở nên yếu đuối vô lực, hô hấp dần dần bắt đầu dồn dập, lại tăng thêm cồn tác dụng, Lý Như Chân cảm giác được dục tiên dục tử mùi vị. Đồng thời say lòng người tiếng lòng tiếng rên rỉ bắt đầu không thể kiềm chế theo nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra ân. Ừ, ân. Nghe Diệp Thần kích thích không thôi, ánh mắt dâm tục ý cười cười đến càng thêm dâm tục lên. Xin ngài quay lưng ta ngồi dậy được không, tôn kính như thật A-di. Ngay tại Lý Như Chân hoàn toàn không kiềm chế được thời điểm, Diệp Thần theo phía sau nàng đứng lên, rồi sau đó co lại một chân, nhẹ nhàng nửa quỳ tại phía sau của nàng. Nha, Lý Như Chân quả thực quên mất tình cảnh của nàng cùng lập trường, không có đối với đối phương yêu cầu làm ra bất kỳ cái gì phản đối. Giống như theo đuổi vừa rồi mỹ cảm giống như, nàng bật người dậy, chết lặng ở trên giường ngồi xổm, Diệp Thần tay từ phía sau đưa ra đỡ nàng eo, nhẹ nhàng đem nàng hướng đến trong lòng kéo, Lý Như Chân rên rỉ một tiếng liền đem thân thể dựa vào hướng phía sau, dựa ở Diệp Thần trước ngực, tuyết trắng non mềm sau lưng gần như mau dán tại kia to lớn cơ ngực phía trên. Hiện tại bắt đầu tiết thứ 3, lập thể massage. Nói, Diệp Thần tay đã đi đến Lý Như Chân lưng, theo cổ đến vòng eo qua lại massage, cũng khi thì khoảng cách 3-3 tiếng đập. Lý Như Chân kìm lòng không được phát ra từng tiếng rên rỉ, thân thể tùy theo đối phương động tác lắc lư. Cái này đại nam hài không hổ là kỹ thuật cao siêu massage đại sư, cơ hồ từng cái huyệt vị đều bóp lấy được cực chuẩn, hơn nữa lực đạo vừa phải, Lý Như Chân cúi hai tay. Ưỡn ngực hóp bụng ngồi xổm ở trên giường, như mộng như ảo vậy hưởng thụ Diệp Thần cao tiêu chuẩn thôi cầm lấy, dĩ nhiên quên được hết thảy chung quanh. Để cho nàng tiêu thụ chính là, Diệp Thần yêu cầu nàng giơ lên cao hai tay ôm tại đỉnh đầu, mà hắn tắc ngồi ở phía sau nàng bày ra hai tay cao thấp thôi nhu khởi thân thể nàng hai bên, tại nàng xương sườn cùng dưới nách ở giữa qua lại di chuyển, kịch liệt hoạt động lúc, ngón tay của hắn có khi kéo dài thực kháo tiền, ngẫu nhiên chạm đến nàng vú vú sữa ngoại duyên. Xa lạ kia nhanh như tia chớp va nhau khiến cho Lý Như Chân tâm lý thỏa mãn, cả người thần kinh dường như đều dựng đứng giống nhau, thân thể xúc động được run rẩy liên tục không ngừng. Lý Như Chân nhắm mắt lại, căn bản không có dũng khí cúi đầu nhìn, bởi vì nàng mình cũng biết, đầu vú nàng đã không biết xấu hổ thật cao vểnh lên. Nhưng là đối với như vậy khiêu khích, hiện tại đầu óc của nàng Lý căn vốn cũng không có bất kỳ cái gì phản cảm, Lý Như Chân đầu đã bị hừng hực ngọn lửa chiếm cứ, tương phản. Nàng thậm chí tại nội tâm chỗ sâu mong chờ như vậy khiêu khích lần lượt đến. Quan sát được Lý Như Chân thái độ, Diệp Thần trong mắt dần hiện ra một tia giảo hoạt, khóe miệng một bên lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười. Hắn hiểu được, đến cái này tình cảnh, hiện tại hắn hẳn là có thể tận tình hưởng thụ vị này cẩn thận mà đầy đặn thành thục mỹ phụ nhạc mẫu đại nhân. Khi hắn tay lại lần nữa đi đến Lý Như Chân dưới nách thời điểm, hắn bỗng nhiên vươn tay, đi phía trước tìm tòi. Từ phía sau lưng vây quanh ở nàng vú vú sữa viền dưới, vì che giấu, hắn nhanh chóng dùng ngón tay nhẹ cong khởi nàng nhũ phong viền dưới kia tinh tế làn da. A, Diệp Thần, chỗ đó không được, Lý Như Chân nhíu mày một cái đầu bản năng vặn vẹo thân trên, phản ứng tuyệt không kịch liệt. Cao quý vú vú sữa nhận được đại nam hài tập kích, biểu hiện của nàng hoàn toàn không giống một cái thành thục mỹ phụ hẳn là biểu hiện. Đương Diệp Thần ngón tay leo lên nàng tuyết trắng nhũ phong đỉnh. Vây quanh kia hai khỏa nộn hồng cứng rắn đầu vú liên tục không ngừng dùng móng tay hoa vòng tròn thời điểm, Lý Như Chân run rẩy ngẩng lên đầu, đem thân thể dựa vào đại nam hài trong lòng. Nghe thấy Lý Như Chân thấm nhân mùi thơm cơ thể, Diệp Thần khuôn mặt cuối cùng lộ ra thành công nụ cười, hắn đã có thể xác định, đêm nay, cái này ung dung cao quý đoan trang thanh tao lịch sự thành thục mỹ phụ đem hoàn toàn thuần phục tại hắn người con rể tương lai này đùa nghịch phía dưới. Đang tại Lý Như Chân bị Diệp Thần bàn tay An Lộc Sơn xâm phạm ngọc nhũ vú sữa thời điểm mấu chốt, bên ngoài truyền đến một tiếng Bắc Minh mây khói tiếng la hét Diệp Thần, điện thoại di động của ngươi kêu. Lý Như Chân lúc này cũng bị Bắc Minh mây khói tiếng la hét đánh thức qua đến, nhanh chóng sửa sang xong chính mình váy ngủ nội y, gương mặt lại che tại mỏng dưới nệm mặt, ngượng ngùng lại nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, phương tâm giống như hươu chạy, cuồng nhảy liên tục không ngừng. Diệp Thần tự nhiên mở cửa phòng, Bắc Minh mây khói thiên thiên tay ngọc đem hắn điện thoại đưa tới trước mặt, nhỏ giọng nói thạch khiết di điện thoại, vang lên nhiều lần, khả năng có việc gấp tìm ngươi. Diệp Thần tiếp nhận điện thoại đến một bên nghe, Bắc Minh mây khói mắt đẹp lại lo sợ bất an nhìn về phía phòng ngủ bên trong Lý Như Chân, thấy nàng che tại mỏng dưới nệm mặt, nàng tâm lý suy đoán cái này trong thường ngày đoan trang cao quý nữ thị trưởng 89 phần 10 bị Diệp Thần mát xa ấn tâm hoảng ý loạn. Bắc Minh mây khói kỳ thật đã sớm nhìn ra Lý Như Chân như lang như hổ tuổi thọ, lại bảo dưỡng xinh đẹp như vậy, thuyết minh một trái tim không già, thành thục mỹ phụ tuổi thọ, thiếu phụ đang trổ hoa tâm lý. Hồ Thành Khuê đã sớm không thỏa mãn được lão bà cần phải rồi, vô luận là sinh lý vẫn là tâm lý, đều không phải là điều tra nghiên cứu, chính là cảm động lây lấy mình độ nhân thôi, Bắc Minh mây khói chính mình làm sao không phải là như thế đâu này. Cho nên, nàng mới thỉnh con nuôi Diệp Thần xuất mã, binh hành hiểm, xuất kỳ bất ý, đánh úp, đương nhiên, nàng còn có tại bên ngoài khống chế hỏa hậu, lần thứ nhất gặp mặt lần thứ nhất mát xa. Dù như thế nào không thể để cho Diệp Thần tại Lý Như Chân trong nhà liền hồ thiên hồ đế, dù sao cũng là ban ngày ban mặt nha. Diệp Thần nhìn mẹ nuôi Bắc Minh mây khói danh mãnh hướng hắn nháy mắt một cái, sau đó liền tùy tay đóng lại Lý Như Chân cửa phòng ngủ. Khiết Di, cái gì? Nga, Hàn Tú Phượng tìm mẹ nuôi dò hỏi bích tình huống, mẹ nuôi nói tạm thời không giúp được nàng, làm nàng tìm ta giúp đỡ. Không thể nào, ta giúp thế nào được nàng đâu này. Diệp Thần kinh ngạc vô cùng, mẹ nuôi làm nàng trước gọi điện thoại cho ngươi. Mẹ nuôi cái này hồ lô bên trong rốt cuộc muốn làm cái gì à? Nga, ta muốn về trước Khả Tình tẩu tử chỗ nhìn một chút, vừa rồi Khả Tình tẩu tử gửi tin nhắn nói thuốc dán đã bán khánh rồi, để ta trở về nhìn nhìn. Bắc Minh mây khói điều khiển xe hơi đưa Diệp Thần đi Khả Tình ra chỗ khám bệnh. Diệp Thần, nghe nói Bích Thiên Hào bị thị ủy người tới cấp cách ly thẩm tra rồi hả? Bắc Minh mây khói hỏi. Giống như là tạm thời cô lập, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Diệp Thần buồn bực hỏi, mẹ nuôi, chúng ta cứ như vậy ly khai, không có hướng Lý thị trưởng cáo biệt, cảm giác không tốt lắm đâu. Ha ha, tiểu đứa ngốc, ngươi vẫn chưa có hoàn toàn trở thành nam nhân, tâm tư của nữ nhân ngươi còn không biết. Về sau ngươi chậm rãi liền có khả năng minh bạch, kỳ thật. Ngươi lần sau tái kiến như thật thời điểm ngươi liền minh bạch ta vừa rồi vì sao không cùng nàng cáo biệt, như thế này nàng liền có khả năng gọi điện thoại. Bắc Minh mây khói cười duyên nói, nàng lúc ấy đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn đến Lý Như Chân vụng trộm nhấc lên mỏng thảm vụng trộm vọng nàng liếc nhìn một cái tình hình, cái kia thẹn thùng vô cùng, cái kia mị nhãn như tơ, cái kia mặt phấn ứng đỏ, cái kia muốn nói còn nghỉ, Bắc Minh mây khói nhất khéo hiểu lòng người. Mặc dù biết thời gian có hạn Diệp Thần chính là cấp Lý Như Chân điện liệu mát xa mà thôi, nhưng cũng biết chỉ là Diệp Thần cái này điện liệu mát xa cũng đã làm chưa thỏa mãn dục vọng thành thục mỹ phụ Lý Như Chân tâm hoảng ý loạn tâm lý thỏa mãn xuân tâm nhộn nhạo. Cho nên, nàng thuận tay liền đóng lại cửa phòng ngủ, mang theo Diệp Thần lập tức rời đi, lưu lại Lý Như Chân một người tại phòng ngủ trên giường chằn chọc chăn trở ưu tư khó quên. Lần sau tái kiến, còn sẽ có lần sau sao? Diệp Thần cố ý cười nói, kỳ thật, hắn biết lần sau cũng không xa xôi, ít nhất Hồ Tịnh Tịnh đã thể xác tinh thần thuộc sở hữu cho hắn rồi, tương lai nhạc mẫu đại nhân còn trốn không chịu tái kiến con rể sao. Ta nhìn ngươi cùng Tĩnh Tĩnh mắt đi mày lại, hay là trước kia từng có cảm tình sao? Bắc Minh mây khói cười duyên nói. Nga, chúng ta là sơ trung đồng học, bạn tốt. Diệp Thần nhìn mẹ nuôi Bắc Minh mây khói nhanh theo dõi hắn không buông tha ánh mắt. Sau bất đắc dĩ cười nhận chiêu bổ sung một câu, xem như mối tình đầu tình nhân a, bất quá, ta một mực không biết mẹ nàng là phó thị trưởng. Bắc Minh mây khói đối với con nuôi thẳng thắn rất hài lòng, không hỏi tới nữa, nói sang chuyện khác cười duyên nói nghe nói Dung Dung cho ngươi đi Khang Hoa bệnh viện tiếp nhận Hàn Tú Phượng chỗ ngồi. Con ta phải làm viện trưởng sao? Không phải là viện trưởng, chính là đi làm thường vụ phó viện trưởng, hơn nữa còn là trên danh nghĩa, nhưng là lại có đại quyền sanh sát, Hàn Tú Phượng vẫn là viện trưởng. Diệp Thần cười nói, Bích Thiên Hào sự tình không có làm rõ ràng phía trước, hẳn tạm thời không có khả năng liên lụy đến nàng. Bích Thiên Hào mấy năm nay hiêu trương bạt hổ, làm không ít ăn hối lộ trái pháp luật làm việc thiên tư chuyện xấu, chỉ cần cha khẳng định không sạch sẽ. Hàn Tú Phượng tuy rằng nhân không xấu, nhưng là bình thường cũng không ít thay trưởng phu nhận hối lộ, nàng cái khác cũng chưa cái gì, chính là nhân quá thanh cao quá lạnh ngạo, ta trước kia nghĩ nàng là không phải là mặc đồ trắng áo dài làm thầy thuốc nguyên nhân. Nhưng là nhìn ngươi mẹ ngươi gì cũng không có nàng lãnh ngạo như vậy. Bắc Minh Mây khói nói. Chương 098 một phòng bếp lại phẩm mỹ phụ chị dâu nhất. Quấy rầy ức hiếp khả tình tàu tử mặc dù là biển xanh đào chủ mưu, nhưng là Hàn Tú Phượng thân là nhân mẫu, không thêm khuyên can, cũng là khó tránh này cữu. Diệp Thần cười lạnh nói, chờ ta ngày mai buổi sáng đi Khang Hoa bệnh viện nhìn nhìn vị này trường cục công an phu nhân rốt cuộc đến cỡ nào lãnh ngạo thanh cao. Lúc này điện thoại tiếng chuông vang lên một chút lại ngủm rồi, Bắc Minh Mây khói vừa nhìn cười duyên như thế nào đây. Xem ta đoán chắc a, như thật điện thoại, còn tại rối rắm, vang lên một tiếng ngủm rồi, nhìn đến còn tại ngượng ngùng, ta cho nàng đánh tới. Sau đó nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái chớp chớp mắt đẹp ý bảo con nuôi không muốn xảy ra tiếng. Này, Như Chân tỷ, cái gì? Ngày mai buổi sáng thị chính công trình để ta đi ký tên. Tốt tốt, cảm ơn Như Chân tỷ chiếu cố. Bắc Minh Mây khói vừa lòng hợp ý vui vẻ ra mặt, vui đến híp mắt hướng con nuôi trong nháy mắt. Ta đưa Diệp Thần đi hắn tẩu tử chỗ khám bệnh rồi, có chút việc gấp, chưa kịp với ngươi cáo biệt. Nga, hắn điện liệu mát xa còn có khả năng đúng không? Cảm giác cũng không tệ lắm đúng không? Tốt tốt, ngươi nghỉ ngơi trước, chờ ngươi khi nào thì có rảnh rỗi, khi nào thì muốn hắn lại xoa bóp. Ta tùy thời chờ ngươi điện thoại thông chi tùy thời đưa hắn đi qua, bao ngươi khang phục khỏi hẳn. Tốt tốt, Như Chân tỷ, lần khác ta mời ngươi đi cái địa phương tán giải sầu. Thuận tiện kêu Diệp Thần theo lấy đi làm cho ngươi điện liệu mát xa, tốt tốt. Bye bye. Mẹ nuôi. Diệp Thần đợi Bắc Minh Mây khói ngủ điện thoại, cố ý từ từ tả hoán nói, nghe người ý tứ này đem ta trở thành người nào. Số tiểu tử, uổng mẹ nuôi từ nhỏ đến lớn đau như vậy ngươi, mẹ nuôi có thể đem ngươi trở thành cái gì nhân à? Mẹ nuôi nhưng là chỉ gọi ngươi cho nàng làm điện liệu mát xa, ngươi lại la ó, đầu tiên là thiếu chút nữa cùng Lý thị trưởng cãi nhau. Sau đó liền lên lầu cùng nhân gia Lý thị trưởng Thiên Kim tiểu thư thân thiết đi. Bắc Minh Mây khói hờn dỗi nói, cuối cùng cũng không biết làm sao lại âm truyền tình, đối với Như Chân tỷ như vậy trước cứ sau cung kính rồi, có phải hay không thượng đuổi cấp nhạc mẫu tương lai đại nhân lấy lòng à? Muốn lấy lòng liền muốn hiến rốt cuộc, lần khác mẹ nuôi mời các ngươi đi nghỉ phép biệt thự, ngươi cần phải dùng điện liệu mát xa giúp ngươi tương lai nhạc mẫu đại nhân chữa trị nàng eo sụn đệm cột sống sông ra trứng. Nghe thấy được sao? Mẹ nuôi, cầm lấy ta làm cho Mỹ Nam kế a. Diệp Thần trêu đùa, mẹ nuôi, thị chính công trình tới tay, chuẩn bị như thế nào cám tạ ta đâu này? Mẹ nuôi lần khác nhất định thật tốt cám ơn ngươi. Bắc Minh Mây khói cười duyên nói, xe hơi im bặt dừng sát ở chỗ khám bệnh trước cửa, Thiên Thiên tay ngọc hoảng mang tương con nuôi đẩy xuống xe, tốt lắm, số tiểu tử, đừng cuốn lấy mẹ nuôi rồi. Nhanh chút đi tìm ngươi khả tình chị dâu đi thôi, lần khác ta mời ta cái này tương lai địt con dâu ăn cơm, xong chưa? Diệp Thần đành phải cười xua tay nhìn theo mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói xe hơi đi xa, lúc này mới vui sướng đi vào phòng khám, sáng sớm rời đi, buổi chiều trở về, cũng đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, ngày hôm qua còn tại nổ vang xe nâng trước mặt run rẩy chỗ khám bệnh, bây giờ đã không phải là đơn bạc đất dụng võ. Liền Khang Hoa bệnh viện đều trở thành hắn mạnh vì gạo bạo vì tiền bình đài. Thuốc dán bán Khánh Minh Thần lại đến bài từ thập phần bắt mắt treo tại trên cửa, phòng khám thập phần thanh tĩnh. Thượng quan Thanh Nhã nhìn thấy Diệp Thần, giống như nhìn thấy cây ra tiền tựa như cười duyên nghênh nói Diệp Thần, người có thể tính trở về. Thanh Nhã tẩu tử, tại sao không có nhân à? Diệp Thần buồn bực nói, ấn tiểu mụ thượng quan xảo nhi quan hệ hắn nên xưng hô nàng gì? Ấn tẩu tử khả tình quan hệ hắn lại nên xưng hô nàng tẩu tử, được, vẫn là thuận theo khả tình tẩu tử quan hệ đến đây đi. Hiện tại không có người, theo sáng sớm bận đến hơn 2 giờ chiều, bên ngoài xếp hàng mấy trăm hào bệnh nhân, đều là xương cổ xương sống eo chất tăng sinh bả vai chu viêm màng hoạt dịch viêm còn có một chút quặng thượng cốt thương bệnh nhân. Nhưng làm ta cùng Khả Tình hai chúng ta bận rộn chết rồi, mấy năm này chưa từng có như vậy bận rộn quá, cũng chưa từng có gặp qua nhiều như vậy bệnh nhân, hôm nay nửa ngày đến bệnh nhân so dĩ vãng một tháng đều nhiều hơn. Thượng quan Thanh Nhã mắt đẹp bên trong tràn đầy kính nể, sùng bái nhìn trước mắt cái này đại nam hài, Khả Tình mới vừa vào tứ dương thuốc gián, chờ ngươi trở về đưa vào điện năng đâu. Khả Tình tàu tử đâu này? Diệp Thần một mực giao trái tim dùng tại Khả Tình tàu tử trên người, cho nên một mực đối đầu quan Thanh Nhã chú ý không nhiều lắm, hôm nay mới có tâm cẩn thận đánh giá vị này xinh đẹp tuyệt trần thiếu phụ. Chỉ thấy thượng quan Thanh Nhã kia hắc bạch phân minh, ngập nước hoa đào mắt to thật mê người, rào bạch mặt phấn bạch trung thấu hồng, mà môi hồng cao hoa văn màu phía dưới gợi cảm miệng nhỏ mềm mại ướt át, lời nói ở giữa kia lúc đóng lúc mở môi hồng làm người ta thật nghĩ âu yếm, trơn bóng làn da tuyết trắng non mịn, nàng mặt ngoài lung linh dáng người bị gắt gao bao bọc tại tuyết trắng y tá đồng phục bên trong, ẩn mà nhược hiện ra tròn trịa mà kiên đĩnh không ngã vú vú sữa. Eo thon dưới váy một đôi mê người trơn bóng tuyết trắng chân ngọc bao bọc tại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt bên trong, phấn nộn tinh tế tay trắng, thành thục xinh đẹp tràn ngập thiếu phụ phong vận quyến rũ khí chất, so với bất kỳ cái gì điện ảnh chứ danh nữ minh tinh càng chụp lòng người phách, Thanh Nhã son phấn hương cùng thành thục xinh đẹp nữ nhân mùi thịt vị nghênh diện mà đến, nàng xinh đẹp cùng gợi cảm nhưng lại khiến cho Diệp Thần sắc tâm ám sinh, si ngốc chảnh xem trước mặt đại mỹ nhân mà đã quên nói chuyện. Người đi vào nhìn nhìn Khả Tình là đang tại làm cho người ăn ngon đây này. Vẫn là đang trộm trộm kiếm tiền đâu này. Ha ha. Thượng quan Thanh Nhã cười duyên eo thon đều cong đi xuống, cầm trong tay một hộp thuốc đặt ở tủ kính đài phía dưới cùng một tầng. Diệp Thần mắt sáng lên, kiến tú mỹ thiếu phụ khom lưng sau đó, tuyết trắng y tá đồng phục cổ thấp bại lộ ra, hình như nhìn thấy nàng đầy đặn tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa, mà đầu vú giống đậu đỏ vậy đáng yêu, phi phân mơ mộng khiến cho hắn dưới hông dương vật không khỏi lặng lẽ cương lên. Nga, ta đây đi vào nhìn một chút. Diệp Thần hoảng bận rộn xuyên qua phòng khám, đi vào hậu viện, nhẹ nhàng đóng lại cửa, đạp mềm mại mau thảm hướng về trong phòng bếp đi đến, bên trong truyền đến soạt soạt tiếng nước chảy cùng kia ngọt ngào ngấy nhân rên rỉ âm thanh, chứng minh sinh ý thịnh vượng tâm tình khoái trá Tần Khả Tình đang tại vì cơm chiều mà làm chuẩn bị. Ôm lấy trêu đùa một chút chị dâu ý tưởng, Diệp Thần cười xấu xa điêm tay điêm chân, hướng về phòng bếp đi ra, chuẩn bị dọa một cái nàng. Còn chưa đi đến phòng bếp, Tần Khả Tình liền mạnh mẽ ló, vui mừng hô nha. Diệp Thần, người cuối cùng trở về. Chúng ta bận đến bây giờ còn chưa có ăn cơm, người ăn chưa? Diệp Thần không khỏi hậm hực buông xuống nâng lên hai tay, lộ ra một cái cười xấu xa, đưa ra hai tay một tay lấy Tần Khả Tình ôm tại trong ngực ta cũng không có ăn đâu. Nha, phá hư Diệp Thần, nhất định là muốn dọa chị dâu đúng hay không? Tần Khả Tình ngọt ngào nũng nịu cười một tiếng. Đô đỏ ao miệng anh đào, đưa ra hai tay ôm vào Diệp Thần trên cổ, thổ khí như lan, cả người bùn rùn ngấy ở tại hắn trên người. Từ hai người từng có tiếp xúc thân mật qua về sau, Tần Khả Tình đã dần dần thích như vậy tuổi không lớn lắm, lại thành thật tin cậy em chồng, theo nàng lão công chết đi về sau, vẫn luôn ở ác mộng bên trong nàng cuối cùng tại Diệp Thần tình cảm thoát khỏi khốn nhiễu, cho dù là tâm tình đau khổ đi nữa, chỉ cần Diệp Thần một trận điện thoại, nàng có thể an quyết tâm đến đi ngủ. Một trận sexy ôm cùng hôn môi về sau, thở dốc phì phò Tần Khả Tình lúc này mới giơ lên vô lực tay mịn tính toán đẩy ra Diệp Thần, đỏ rực khuôn mặt lau sạch quá một tầng đỏ ửng, hạnh phúc mỉm cười treo tại trên mặt. Diệp Thần, chị dâu, còn tại nấu cơm. Bị Diệp Thần hôn lấy tuyết gáy Tần Khả Tình cả người sụi lơ, mang theo vẻ thẹn thùng tự lẩm bẩm. Ân, Diệp Thần loạn xạ ứng thừa một tiếng, tay kéo một cái, kéo xuống Tần Khả Tình áo một viên nút thắt. Đầu lưỡi liếm láp vào kia phấn nộn vú thịt phía trên, thơm ngào ngạt ngọt ngấy mùi thơm của nữ nhân, làm hắn như muốn phát cuồng. Diệp Thần, không, không muốn, a, cơm, cơm, cơm tiêu. Một cỗ này nọ cháy khét hương vị xa xa truyền đến, ý loạn tình mê trung Tần Khả Tình lập tức gắt gao kẹp chặt một đôi thon dài tròn trịa, tuyết trắng trắng mịn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp, kháng cự Diệp Thần kia dĩ nhiên tập tiến chính mình đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên. Màu mỡ tuyết trắng mông ngọc linh hoạt ngón tay dây dưa, đầu kia thâm thúy mẫn cảm khe mông truyền đến từng đợt ma sát mang đến sảng khoái khoái cảm, làm nàng kìm lòng không được nhẹ giọng rên rỉ lên. Chính vùi đầu khổ làm,

liền cho ta đưa cơm đều đã quên. Thượng quan Thanh Nhã bận rộn nửa ngày bụng đói kêu vang, đợi nửa ngày còn không thấy Khả Tình đưa thức ăn, nhìn lúc này cũng không có bệnh nhân, liền đứng dậy hướng hậu viện đi đến, phát hiện môn nhưng lại không có quan kín, mà là hờ khép. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, thượng quan Thanh Nhã có chút trách cứ nói thầm một câu, Diệp Thần đều người lớn như vậy, đi vào liền đại môn cũng không mang tốt. Ân, hừ hừ, nga nha. Trong phòng bếp truyền đến Tần Khả Tình kia nũng nịu phải nhường nhân phát ngấy điềm điềm thở gấp, thực hàm hồ hừ hừ âm thanh, giống như đang cố gắng ngăn chặn, bất quá thượng quan Thanh Nhã trong lòng có chút kỳ quái, bất quá nhưng chưa hướng đến phương diện kia liên tưởng. Hắc hắc, làm chị dâu cho các ngươi một cái kinh ngạc vui mừng. Thượng quan Thanh Nhã trong lòng âm thầm chuyển động cùng Diệp Thần lúc trước bình thường phá hư ý nghĩ, rón rén đi tới nhà bếp. Thượng quan Thanh Nhã đang chuẩn bị thật tốt nhảy ra ngoài, dọa một cái đang tại không biết làm gì em gái của chồng Tần Khả Tình, đi tới cửa bên ngoài, vừa muốn nhảy mà vào, một tiếng nam nhân khàn khàn gầm nhẹ tiếng từ trong phòng bếp truyền ra. Thượng quan Thanh Nhã hơi sững sờ, chân mày cau lại, thấu quá chán, ánh mắt vụng trộm hướng bên trong nhìn lên, lập tức đồng tử chợt mãnh lui, một bộ hương diễm dâm loạn sexy đông cung cứ như vậy không hề che lấp, sinh động trực tiếp hiện ra ở tại trước mắt của nàng. Phòng bếp trên mặt đất, quần áo trong, váy ngắn, quần lót, áo ngực, ném đầy tán loạn quần áo. Diệp Thần quần tuột đến trên mặt đất, trên mặt biểu cảm biến đổi, liền quất lãnh khí, trợn to hai mắt đem Tần Khả Tình chán đặt ở chính mình trong quần, một bàn tay nâng nàng tuyết trắng tròn trịa, to lớn ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp, dùng sức xoa bóp chen ép, cái tay còn lại từ trên xuống dưới, ôm nàng huyền treo rũ xuống phồng lên ngọc nhũ vú sữa, hưởng thụ kia mềm nhũn, nhu nị ngấy phấn nộn cảm giác. Thượng quan Thanh Nhã tuy rằng suy đoán Tần Khả Tình cùng Diệp Thần 89/10 có tình yêu, lại không nghĩ đến hôm nay trùng hợp phát hiện này cùng Diệp Thần yêu đương vụng trộm tràng diện, hơn nữa còn là rõ như ban ngày phía dưới. Thượng quan Thanh Nhã biết chính mình không thỏa mãn trộm nhìn em gái của chồng riêng tư, nhưng nghĩ đến Khả Tình hứa thân chính là Diệp Thần, nàng cũng là có điểm yêu thích cái này cùng các khác biệt đại nam hài, càng nhiều bởi vì hắn cánh tay xoay ở chỗ khám bệnh sinh ý, sáng tạo điện liệu thuốc dán chữa bệnh kỳ tích, yêu thích đến từ sùng bái, trong lòng cảm xúc có chút phức tạp, không khỏi lặng lẽ nhìn trộm lên. Chỉ thấy Diệp Thần vẫn là bình thường một bộ ông ba phải bộ dạng, nhưng đã thoát khỏi quần áo, hiện ra một thân cùng tuổi không hợp cường kiện thân hình, Diệp Thần dáng người không phải là cơ bắp mạnh mẽ hình thể, lại hết sức dịu dàng kiện mỹ, hiển nhiên trải qua thời gian dài rèn luyện cùng bảo dưỡng. Mà hắn dưới hông dương vật, giống như căn xích hắc sắc côn thép vậy vừa to vừa dài. Trước nhất quả nhiên thô viên quy đầu giữ tợn hướng lên trời ngẩng lên, đầy mặt đỏ bừng thượng quan Thanh Nhã nhìn xem trong lòng hưu con sông loạn, vô luận là dáng người vẫn là lời kia, Diệp Thần đều so nàng vị kia mang kính mắt cổ hủ khô khan trượng phu Tần Trọng Võ giống như trên trời dưới đất, cường đại nhiều lắm. Phương diện kỹ xảo, Diệp Thần cũng rất là cao siêu, thượng quan Thanh Nhã mắt thấy hai tay hắn cùng sử dụng âu yếm khởi em gái của chồng Khả Tình trần chuồng, giờ cho động tác khi thì ôn nhu khi thì thô kịch. Hắn đầu lưỡi tắc nặng liếm láp Khả Tình đã ẩm ướt thành một mảnh hạ thân âm hộ, làm cho vị này ở quá diễm mỹ thiếu phụ tại liên tục rên rỉ trung tiến vào cuồng loạn hưng phấn trạng thái. Tần Trọng Võ cổ hủ khô khan, thượng quan Thanh Nhã cũng từ trước đến nay cẩn thận, Khả Tình kinh nghiệm tình dục rõ ràng so với thượng quan Thanh Nhã hơn rất nhiều, mà ở Diệp Thần ở trước mặt ở hoàn toàn bị động nhất phương, ở phía trước diễn trung liền bị khiến cho liên tục cao trào ba lượt, toàn thân tê dại ngồi phịch ở trên thảm thờ gấp hồng hộc. Ngoài cửa nhìn trộm thượng quan Thanh Nhã nhìn xem mục trừng miệng ngốc, chỉ cảm thấy hạ thân vừa nóng vừa nhột giống có một tổ kiến tại bò, quần lót đều ướt. Trong phòng chính hưởng dụng thiếu phụ chị dâu Diệp Thần bắt đầu cũng không biết ngoài cửa có nhân nhìn trộm, càng không biết nhìn trộm người đúng là hắn vừa rồi mục tiêu mới thượng quan Thanh Nhã, nếu không hắn ra sức hơn biểu diễn, hôm nay sự tình đều không phải là bố cục, xác thực chính là trùng hợp ngoài ý muốn. Cũng không ý ở giữa làm cho thượng quan Thanh Nhã kiến thức Diệp Thần siêu cường giống được bản sắc. Làm xong tiền hí, Diệp Thần lấy nghiêng giao vị tư thế thật cao nâng lên trong ngực mỹ thiếu phụ Khả Tình chị dâu một đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi, ưỡn eo đem đại dương vật mạnh mẽ cắm vào này tịch mịch tiểu huyệt chung lúc nhanh lúc chậm quất cắm. Phòng bếp bên trong, em gái của chồng Khả Tình điên cuồng vậy vặn vẹo toàn thân phối hợp em chồng đại dương vật xâm phạm. Mà ở ngoài cửa nhìn trộm thượng quan Thanh Nhã, tắc nhìn xem vừa thẹn vừa sợ, tuy rằng ngăn cách bằng cánh cửa khâu không thể nhìn rõ trận này sống động xuân cung toàn cảnh, cũng đã là mãnh liệt xung kích, ta, ngươi, ngươi đại dương vật địt thật sâu. Ngươi, ta, ngươi, ngươi chậm một chút, ngươi, ta, ngươi địt chết chị dâu nữa à? Tiểu hỗn đản, ta à, dương vật của ngươi quá lớn, ta à, ta à, à, à, à. Phòng bếp nội sống động Xuân Cung càng ngày càng nghiêm trọng, Diệp Thần biến hóa các loại tư thế cơ thể lần lượt đem Diễm Lệ người vợ Mỹ thiếu phụ Khả Tình đưa lên cực nhạc cao trào. Khả Tình bị làm được chỉ biết là bản năng xoay eo ném nhũ, cuồng hô dâm xuyến, hoàn toàn bị Diệp Thần dưới hông đại dương vật cùng cao siêu tính kỹ chinh phục. Tình này cảnh, nhìn xem ngoài cửa nhìn trộm Thượng Quan Thanh Nhã mặt đỏ tai hồng nhịp tâm đập nhanh, phong đỉnh bộ ngực kịch liệt phập phồng, hạ thân càng ngứa ngáy được liền đứng cũng đứng không vững. Diệp Thần là một đầu háo sắc sắc lang, hắn ký có đối với nữ nhân yêu, cũng có thiên phú dị bẩm tiền vốn, chiều mến cùng trêu đùa rất nhiều mỹ nữ, vưu hỉ người vợ thiếu phụ nhân mẫu mỹ phụ. Bằng vào câu dẫn phụ nữ đàng hoàng đầu này tội, hắn cũng không phải là tốt người. Nhưng là bị hắn trêu đùa nữ nhân nhất là người vợ rất ít thống hận hắn, trừ hắn ra quả thật rất có nam tính mị lực cũng hiểu được như thế nào tại thân thể cùng tinh thần thượng an ủi nữ nhân. Còn bởi vì hắn đang đùa làm nữ tính đồng thời cũng thường xuyên hướng các nàng cung cấp các loại cảm tình vỗ về lấy mượn sức lòng người. Diệp Thần, nghe Thạch Khiết Di nói Long Phu Nhân nhận thức ngươi làm con nuôi rồi hả? Còn cho ngươi đảm nhiệm Khang Hoa Bệnh Viện Thường vụ Phó Viện Trưởng rồi hả? Tần Khả Tình hồn hền thở gấp hỏi. Chị dâu, ngươi biết không? Chúng ta cái này chỗ khám bệnh còn có điện liệu thuốc dán đều có thể nhập cổ Khang Hoa Bệnh Viện. Ta nhâm mệnh ngươi làm Khang Hoa Bệnh Viện nghiệp vụ phó viện trưởng, chỗ khám bệnh là chúng ta món tiền đầu tiên, mà Khang Hoa Bệnh Viện là chúng ta thứ nhất bình đài. Diệp Thần ôm chặt Khả Tình nửa người trên, làm tứ phiến môi kề sát, đầu lưỡi thăm dò vào nàng kia nóng hừng hực trong miệng, chạm được nàng mềm mại đầu lưỡi, nàng trong miệng tràn đầy say lòng người nước miếng ngọt ngào, từng ngụm suýt uống nàng miệng nội ngọc dịch quỳnh tương. Dưới bụng trải qua nhiệt lưu kích động, căn kia tráng kiện thân kinh bách chiến đại dương vật lúc này đã nhất trụ kình thiên. Khả Tình non mềm đầu lưỡi đưa vào Diệp Thần trong miệng cùng hắn đầu lưỡi vướng mắc không rõ. Diệp Thần đem nàng đặt ở trên thảm, trước ngực kề sát nàng cao ngất ước chừng có 34D trở lên vú vú sữa. Tay hắn vuốt lấy Khả Tình mềm mại trượt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Thăm dò vào nàng trong quần hang tối lỗ lồn, cách trong suốt lụa mỏng quần tam giác, xuân thủy mật hoa đã thẩm thấu đi ra, xúc tu một mảnh ướt át. Diệp Thần ngón giữa từ khe quần ở giữa đâm vào nàng mềm mại ẩm ướt trượt đóa hoa. Môi nhỏ cánh hoa của nàng đã trương ra. Khả Tình lúc này đã ý loạn tình mê, lay động hạ thân phối hợp Diệp Thần ngón giữa tại nàng âm hạch thịt lồi thượng cọ sát, âm đạo lưu một cỗ ấm áp xuân thủy mật hoa, đem hắn tay dính được toàn là nước. Khả Tình quần bó đã đang cùng Diệp Thần kích tình lăn lộn khi vén đến eo phía trên, lộ ra đường cong lung linh là lướt tinh tế vòng eo cùng phong mỹ bờ mông. Diệp Thần nhân cơ hội bỏ đi Khả Tình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, liền mang theo lột xuống Khả Tình lụa mỏng trong suốt quần tam giác, nàng đen đặc lông mờ u đã bị môi âm hộ nội chảy ra dâm thủy mật ngọt biến thành ướt đẫm rối rắm thành một đoàn bột nhão vậy. Đại Nam Hải xoay người đem xích từng nhánh trắng kiện kiên đĩnh đại dương vật đặt ở Khả Tình hoàn toàn trần trụi, phấn nộn tuyết trắng bụng hạ bí khơi tối như mực vùng mờ u phía trên. Đùi dán lên nàng mềm mại trượt tinh tế màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Khả năng thịt cùng thịt an ủi dán khoái cảm, khiến cho Khả Tình rên rỉ thành tiếng, hai tay đại lực ôm chặt Diệp Thần vùng eo, đem bọn hắn trần trụi hạ thân kề sát, lay động âm hộ lỗ lồn cùng cứng rắn đại dương vật dùng sức ma sát, Thượng Quan Thanh Nhã tai nghe được hai người bọn họ lông mờ u tại cọ sát chung phát ra xa xa âm thanh. Diệp Thần quy đầu cùng dương vật bị Khả Tình mềm mại trượt ẩm ướt ngấy môi mật cọ sát hôn môi, kích thích cũng không nhịn được nữa, vì thế đem nàng phấn nộn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi tách ra, dùng tay đỡ lấy dính đầy Khả Tình ẩm ướt trượt xuân thủy mật hoa đại quy đầu, đẩy ra nàng môi mật mềm mại đóa hoa, hạ thân dùng sức thúc một cái, chỉ nghe được tư. Một tiếng, ngay ngắn tráng kiện dương vật đã không có bất kỳ trở ngại nào cắm vào Khả Tình ẩm ướt trượt âm đạo bên trong. Tuy rằng Khả Tình đã sinh dục qua, nhưng là lúc này lại lớn kêu một tiếng. A nha, đau đớn. Móng tay của nàng theo thống khổ mà đào vào Diệp Thần eo ra lưng thịt, nhẹ nhẹ đau nhói, khiến cho hắn sinh lý càng thêm phấn khích, ướt át âm đạo bức tường giống nhúc nhích miệng nhỏ, liên tục không ngừng hút mút dương vật của hắn, tiểu huyệt của nàng cũng rất nhanh, hình như rất ít ân ái. Khả Tình khoang tử cung giống có câu thịt chói, đem Diệp Thần đã thâm nhập nàng tử cung bên trong.

hắn tiếng kêu hiển nhiên ngắn ngủi rất nhiều, thống khổ rất nhiều. Thượng quan Thanh Nhã thét chói tai kinh động Tần Khả Tình, kinh ngạc quá độ nàng căn bản đã quên trong miệng của mình còn ngậm Diệp Thần Chính đột nhiên phun ra dục vọng, theo bản năng kêu to, răng trắng bóng hung hăng dùng sức cắn. Thượng quan Thanh Nhã xoay người bỏ chạy, Diệp Thần đau đớn nhe răng trợn mắt, hùng eo hướng phía trước hung hăng thúc một cái, Tần Khả Tình hai mắt trợn lên, một tia đục ngầu chất lỏng theo nàng đỏ hồng môi hạ chậm rãi thẩm thấu xuống, thuận theo nàng tiêm nhuận cằm, chậm rãi nhỏ giọt rơi. Đương Diệp Thần cùng Tần Khả Tình hai người luống cuống tay chân mặc lên riêng phần mình quần áo, chật vật không chịu nổi đi ra phòng bếp thời điểm Thượng quan Thanh Nhã sớm không biết tung tích, chạy không thấy. Diệp Thần ngược lại không có gì đặc biệt cảm giác, nếu như chính xác là muốn nói, ân, thì phải là kích thích, rất kích thích. Ngược lại Tần Khả Tình xấu hổ đến đều đã khóc, hưng hăng quay Diệp Thần không muốn tại không buông tha đối với chính mình làm chuyện xấu, cái này bị nàng nhìn thấy. Về sau chính mình như thế nào có mặt gặp chị dâu Thượng quan Thanh Nhã? Sợ cái gì, chúng ta chính là tại hẳn là địa phương làm hẳn là sự tình mà thôi. Tu tính được đến phát tiết, Thượng quan Thanh Nhã lại không ở hiện trường, Diệp Thần không khỏi nói ẩu nói tả, an ủi chị dâu Tần Khả Tình. Tần Khả Tình đỏ bừng gương mặt xinh đẹp xấu hổ đến liền tượng một khối chín mùi táo đỏ, hình như nhất chen đi xuống đều có thể nặn ra chất lỏng giống nhau, khí ục ục vỉnh lên miệng nhỏ. Không thuận theo kéo lấy Diệp Thần quần áo làm nũng phát sân. Thượng quan Thanh Nhã tại phòng khám bên trong trái tim hãy còn bang bang thẳng nhảy, nhìn thấy Diệp Thần cùng Tần Khả Tình quần áo chỉnh tề đi ra, giống như không có gì cả phát sinh quá tựa như, nhưng là Tần Khả Tình mặt phấn thượng đỏ ửng cùng ánh mắt lưu lại quyến rũ vẫn là bại lộ vừa rồi kích tình hoàn hảo ấn ký, cô hai người gặp lại cũng không khỏi mặt đỏ tai hồng lên. Tẩu tử, ta đang muốn gọi ngươi tới dùng cơm, chúng ta đã ăn rồi. Tần Khả Tình thẹn thùng nói, nàng đã hiểu tẩu tử Thượng quan Thanh Nhã vừa rồi nhìn trộm đến nàng và Diệp Thần kích tình hoàn hảo tràng diện, tuy rằng mình là quả phụ theo đuổi chân ái cũng là bình thường, nhưng là Diệp Thần dù sao chính mình em chồng, hơn nữa còn là 16-17 tuổi học sinh cao trung, cấm kỵ yêu bao nhiêu vẫn có một chút làm nàng thẹn thùng, có chút ngượng ngùng đối mặt tẩu tử Thượng quan Thanh Nhã. Được rồi, Thượng quan Thanh Nhã cũng không dám nhìn em gái của chồng Tần Khả Tình, lại không dám nhìn Diệp Thần. Dù sao chính mình vừa rồi chính mắt thấy hắn thân thể trần truồng, cúi đầu liền hướng hậu viện đi. Tẩu tử, ta muốn đi nhận lấy Tiểu Vũ đi. Tần Khả Tình ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Thượng quan Thanh Nhã, lại nhìn liếc nhìn một cái Diệp Thần, ra vẻ bình thản nói, người cơm nước xong đi tàng thất bang Diệp Thần cấp tân tiến đến hai dương thuốc rán đưa vào điện năng Nga. Diệp Thần, ta xem ta tẩu tử có thể làm y tá trưởng Nga. Dĩ nhiên. Diệp Thần cười nói. Thượng quan Thanh Nhã còn chưa kịp nói chuyện, Tần Khả Tình đã đi ra phòng khám, lúc này phòng khám bên trong chỉ có nàng và Diệp Thần hai người, nàng càng là tâm hoảng ý loạn, gấp gáp bước nhanh hướng hậu viện đi đến. Vội vàng bận rộn bái kéo vài hớp đồ ăn ăn lừng giả, Thượng quan Thanh Nhã sẽ không ăn nữa rồi, tuy rằng không muốn cùng Diệp Thần một chỗ một phòng, nhưng là, hiện tại nhưng hắn là Khang Hoa Bệnh viện thường vụ phó viện trưởng rồi, sự tình quan công việc của mình vấn đề. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Thượng quan Thanh Nhã đẩy ra tàng thất môn, trong phòng trống không không người, nàng lại đi về phía trước vài bước, bốn phía cũng không có bóng dáng của hắn, chẳng lẽ hắn không ở, nàng xoay người lui về đi, nhưng ngay khi nàng khẽ đẩy đại môn thời điểm, đột nhiên phát hiện đại môn quan được cực kỳ chặt chẽ, nàng không khỏi có chút hoảng, dùng sức kéo lấy chốt cửa, đại môn không chút sức mẻ, mặc nàng như thế nào kéo cũng kéo không ra. Thanh Nhã tẩu tử. Ngươi tại làm gì? Một đạo dịu dàng âm thanh ở sau lưng nàng vang lên. Thượng quan Thanh Nhã hoảng sợ cấp bách xoay người, nhìn thấy Diệp Thần đứng ở tàng thất trước bàn làm việc, trong tay cầm lấy một chi bút máy, con mắt mỉm cười nhìn chính mình. Ân, nhất định là đang ta lúc tiến vào, hắn vừa vặn xoay người lại kiểm bút máy, làm hại ta còn cho rằng gặp quỷ đâu. Tâm tình khẩn trương buông lỏng xuống, Thượng quan Thanh Nhã cúi đầu, ngượng ngùng giải thích ta còn cho rằng ngươi không ở. Liền nghĩ đi về trước đợi lát nữa lại đến, nhưng là môn này lại như thế nào thôi cũng thôi không ra, ta liền. Diệp Thần nhìn kia trương theo xấu mặt mà xấu hổ đến đỏ bừng khuôn mặt, trong mắt ý cười sâu hơn, từ lúc nàng lúc đi vào, hắn liền trốn ở dưới đáy bàn, vì chính là nghĩ thấy nàng hoang mang lo sợ, thất kinh bộ dạng. Diệp Thần chậm rãi tiến lên, tại cơ hồ muốn đụng tới nàng thời gian dừng lại xuống, nghẹo đầu đánh giá nàng. Một đầu đen nhánh tỏa sáng mái tóc, khuôn mặt phấn nộn trơn bóng, cong cong lông mày phía dưới, hai cái ngập nước mắt to ẩn giấu ý xấu hổ, một đôi khéo léo cánh mũi hơi hơi mấp máy, liền mang theo đôi môi thật mỏng phát tán ra một cỗ say lòng người thơm mát. Quang nhìn Dục Lưu sóng mắt, liền đủ làm người ta mất hồn mất vía được rồi, hắn không khỏi ảo tưởng khởi nàng tại hắn dưới người uyển chuyển nhận lời thời điểm, cặp kia mắt to lại sẽ là loại nào xuân ý nhộn nhạo. Diệp thần, người kêu ta đến giúp ngươi thế nào à? Thượng quan Thanh Nhã rõ ràng cảm thấy hô hấp không thuận, đặc biệt cặp kia liên tục không ngừng liếc về phía chính mình bộ ngực ngọc nhũ ánh mắt, càng là khiến nàng sinh ra một loại cảm giác bất an, nàng ẩn ẩn cảm giác được ánh mắt kia trông giống như bao hàm một loại nguyên thủy dục vọng, nàng không khỏi hoảng loạn, lui về phía sau từng bước, có thể hắn cũng theo lấy bước lên một bước, phía sau chính là đóng chặt đại môn, nàng đã lui vô thối lui. Nhanh gần sát lấy lạnh lùng đại môn, thượng quan Thanh Nhã nhớ tới vừa rồi thấy Diệp thần cùng Khả Tình kích tình tràng diện, nàng biết chính mình đụng phải chính mình lo lắng nhất phát sinh sự tình, bị quấy rầy, cái này đại nam hài đã là nàng cấp trên. Thanh Nhã tẩu tử muốn làm Khang Hoa bệnh viện y tá trưởng sao? Diệp thần cười hỏi nói, chính mình còn thiên chân vì được đến thưởng thức mà nhảy nhót không thôi, thật sự là buồn cười. Nguyên lai cái gọi là để ta làm Khang Hoa bệnh viện y tá trưởng chính là một cái bẫy, không phải là nghĩ đùa giỡn chính mình thôi, nhưng là hắn cũng dùng không được như vậy háo sắc a, vừa đi lên cứ như vậy, hừ. Thượng quan Thanh Nhã ngẩng đầu, thở hổn hển trừng mắt hắn. Mà Diệp thần nhưng thật giống như tuyệt không để ý tựa như, thân thể hắn nghiêng về trước, song trường chống tại trên đại môn, 1m7 thân cao, coi như cường tráng thân hình đem nàng dày đặc thực thực địa bao tại trên đại môn. Hai mắt càng là tràn ngập tà ý nghênh tiếp ánh mắt của nàng. Nhìn hắn khuôn mặt hướng chính mình càng đến gần càng gần, nóng rực nam tính khí tức phun đánh vào trên mặt, thượng quan Thanh Nhã không khỏi khuôn mặt một trận nóng lên, nàng liền vội vàng đem mặt nghiêng đi đi, ban đầu khí phẫn sớm bị hoảng loạn, ngượng ngùng sở thay thế. Thượng quan Thanh Nhã những biến hóa này không hề quên dừng ở Diệp thần trong mắt, hắn càng thêm không chút kiêng kỵ, hắn đem mặt ghé vào lỗ tai của nàng phía trên. Nhẹ giọng hỏi nói Thanh Nhã tẩu tử, người vẫn chưa trả lời ta đấy. Người rốt cuộc nghĩ không muốn làm Khang Hoa bệnh viện y tá trưởng à? Vâng, giống như, Diệp thần, ta nguyện ý. Sinh khí về sinh khí, nhưng là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, thượng quan Thanh Nhã hít sâu một chút, bất đắc dĩ nhút nhát trả lời. Người là ta đã thấy tối hương y tá trưởng, là mùi thơm cơ thể chỉ là dùng cái gì nước hoa. Diệp thần thật sâu ngửi một cái, lại chậm rãi hô tiến tai của nàng lỗ đi. Đừng như vậy, Diệp thần, người kêu ta đi đến để giúp ngươi thế nào đưa vào điện năng đâu này. Nóng hầm hập mũi khí khiến nàng không khỏi run rẩy một chút, ký có chút ghê tởm, lại có một chút ngứa ngáy. Trả lời vấn đề của ta, bằng không ta đem ngươi lỗ tai cắn xuống. Diệp thần nhẹ nhàng cắn một chút kia trong suốt như giống như bạch ngọc vành tai, hung tợn hù dọa nàng. A, tuy nói là nhẹ nhàng cắn một chút, khá vậy kinh ra thượng quan Thanh Nhã một tiếng nũng nịu kêu to, nàng giãy dụa thân thể muốn thoát khỏi hắn dây dưa, có thể hắn tựa như một tòa núi lớn như vậy làm nàng lay động không thể. Thanh Nhã tẩu tử, đừng uổng phí khí lực, vẫn là ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta a. Ân, cái này gian phòng dùng thiết bị cách âm, cho dù là công phu bà chủ nhà tại nơi này hô to, bên ngoài cũng không nghe thấy, người nghĩ không nghĩ thử xem. Diệp thần nói xong cũng cảm thấy một trận buồn cười, cử ai không hành làm sao lại cử bêu xấu béo như lợn bà chủ nhà, thật sự là phá hư phong cảnh. Là bì long nước hoa, cái này có thể buông ta ra à? Thượng quan Thanh Nhã bỏ đi quá to ý nghĩ, vô lực tựa vào trên đại môn. Thanh Nhã tẩu tử, trách không được thơm như vậy, người đều phun tại nơi nào à? Diệp thần dọc theo cổ của nàng tiếp tục ngửi đi xuống. Ánh mắt dừng ở kia lộ ra một đoạn tuyết trắng vú vú sữa cổ áo phía trên. Đừng nữa hỏi. Thượng quan Thanh Nhã gặp kháng nghị không có hiệu quả đành phải bất đắc dĩ hồi đáp giống như, ta đều bắn tại mái tóc hòa, cùng. Cùng cái gì? Diệp thần gặp thượng quan Thanh Nhã ấp á ấp úng ngượng nghịu hình dáng, không khỏi hứng thú tăng nhiều. Mái tóc cùng bộ ngực, cái này ngươi hài lòng, còn không buông. Thượng quan Thanh Nhã nói xong. Hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Chưa nghe nói qua ai phun tại bộ ngực, để ta ngửi một cái. Diệp thần thu hồi một bàn tay đi cởi nàng quần áo trong nút áo, hắn động tác rất nhanh, đợi cho thượng quan Thanh Nhã phản ứng, quần áo trong cơ bản đã mở ra,

hắn từ trước đến nay sẽ không như vậy đậu hơn người ra. Vậy thì ngươi đi, ngươi thật bỏng, nhân gia từ trước đến nay không hưởng qua đẹp như vậy cảm giác. Nha, nga nha, muốn tới, đến, ta. Tùy theo thượng quan Thanh Nhã kia tiếng cao vút tiếng kêu dâm đãng, nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân tựa như sốt tựa như run run, từng cổ lóng lánh chất lỏng chảy ra vậy bắn nhanh đi ra, một mực phun tứ, ngũ hạ mới dần dần đình chỉ. Diệp Thần trên người, trên mặt bị phun khắp nơi, hắn rút ra ướt sũng ngón tay, phóng tới trong miệng cẩn thận nếm nếm, đúng vậy, là dâm thủy hương vị. Hắn lau đầy mặt dâm thủy, hắc hắc cười dâm nói còn không có chính thức địch ngươi, liền phun chiều rồi, đủ tao, thật là một trời sinh dâm tiện nữ nhân. Thượng quan Thanh Nhã thở dốc trong chốc lát về sau, cố hết sức bò lên, quỳ đến trên mặt đất, nhỏ nhắn xinh xắn đầu dưa gối lên Diệp Thần đùi hừ nói quá đẹp, thực sự không nghĩ đến không cần làm yêu cũng thư thái như vậy, nhân gia trước kia cũng bị hắn làm được đến quá cao chiều, có thể căn bản cũng không thể cùng lần này so, ngươi thật bồng. Nghe được thượng quan Thanh Nhã đối với chính mình tính kỹ sọc tự đáy lòng khen ngợi, Diệp Thần chỉ cảm thấy một cỗ dục hỏa đằng một chút từ dưới bụng bốc lên, dương vật trướng đến thật cao, tại đũng quần dựng lên đỉnh đầu lều nhỏ. Gần gũi nhìn hắn đũng quần càng đẩy càng cao, chậm rãi biến thành một cái lều nhỏ, thượng quan Thanh Nhã không khỏi vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve kia đỉnh còn tại trường cao lều trải, chỉ cảm thấy lều trải cái kia cây cột mạnh mẽ bắn ra vài cái, cơ hồ liền muốn phá quần mà ra. Vòng tại đũng quần cũng đã lớn như vậy, nếu toàn bộ phóng thích ra, phải là cỡ nào thật lớn a. Nghĩ nghĩ như vậy hùng tráng bảo bối vừa rồi cắm ở khả tình nơi riêng tư, khả tình kia mỹ lật trời mùi vị, thượng quan Thanh Nhã tâm lý chua chua ma ma, tựa như yên tĩnh mặt hồ bị ném bỏ vào một viên đá vụn, kích thích lên từng trận gợn sóng nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán giống nhau, không chỉ có là tâm lý, liền vừa sóng chiều quá nơi riêng tư cũng giống mở điện tựa như trở nên ngứa ngáy lên. Nàng hơi mở cặp kia như xương sắc vậy mông lung ánh mắt, khuôn mặt dán đi qua, giống dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ lấy lòng chủ nhân như vậy, liên tục không ngừng vuốt phẳng kia đỉnh lều trải, cảm nhận bên trong nhiệt độ, trong miệng lẩm bẩm nũng nịu rên rỉ, đỏ sẫm đầu lưỡi thỉnh thoảng đưa ra khẩu bắc, khẽ liếm kia phồng lên hạ bộ. Thanh Nhã tẩu tử, không phải là vừa đến qua ư, nhanh như vậy liền lại phát tao rồi hả? Diệp Thần nhìn nàng dâm đãng bộ dạng, trò đùa dai tựa như đem hạ thân mạnh mẽ về phía trước thúc một cái, lập tức liền đem thượng quan Thanh Nhã đỉnh té xuống đất phía trên. Nhìn thượng quan Thanh Nhã chật vật bò lên, dùng ủy khuất đến cực điểm ánh mắt nhìn chính mình, Diệp Thần một trận cười to, thẳng đến cười đủ, mới hướng lên quan Thanh Nhã ngoắc ngoắc ngón tay nói, giúp ta cởi quần áo. Thượng quan Thanh Nhã bị đỉnh té xuống đất thời điểm tâm lý hoảng sợ cực kỳ, không biết vì sao hắn lại đột nhiên làm khó dễ. Chẳng lẽ là chính mình giơ quần của hắn, chọc hắn tức giận, nhìn thẳng đến hắn cười nói làm chính mình vì hắn cởi quần áo thời điểm, mới rất lớn thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai hắn cũng không có sinh khí, chính là cùng chính mình đùa giỡn. Không nên như vậy dọa người ra nha, nhân gia đều sắp bị ngươi hù chết. Thượng quan Thanh Nhã nằm ở trên mặt đất, nâng lên hắn chân, nhẹ nhàng vì hắn cởi giày ra, cung kính thả ở một bên, sau đó nâng lên hắn chân cùng, chậm rãi đem tất cởi xuống. Hai cái tất đều cởi xuống về sau, cẩn thận xếp tốt đặt ở giày. Ngay tại thượng quan Thanh Nhã chân thành thẳng người, chuẩn bị mở ra ra hắn mang thời điểm, Diệp Thần lại giơ chân lên, đầu ngón chân song song ma sát môi của nàng, thượng quan Thanh Nhã ngạc nhiên nhìn phía Diệp Thần, chỉ thấy hắn cười dâm nhìn chính mình. Chán ghét, vài ngày không rửa chân, thối hoắc xông chết người. Thượng quan Thanh Nhã hờn dỗi lườm hắn liếc nhìn một cái, lại vẫn là há mồm ra. Đem năm đầu ngón chân theo thứ tự ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi linh hoạt du động tải kẽ ngón chân lúc, cẩn thận liếm kẽ chân ở giữa mỗi một cái khe hở. Nhìn nàng đầy mặt say mê liếm chính mình không phải là thực vệ sinh ngón chân đầu, Diệp Thần một trận cảm thán, trai này nước hoa quả dược hiệu thật sự là quá thần kỳ, thế nhưng có thể làm một cái xinh đẹp như vậy nữ nhân cam tâm vì chính mình liếm ngón chân, còn đem dơ bẩn đều nuốt vào bụng, đây quả thực là đế vương mới có thể được đến hưởng thụ a. Thượng quan Thanh Nhã đem hai cái chân hoàn toàn thanh tẩy sạch sẽ về sau, nhẹ nhàng buông xuống đến, sau đó giơ cao eo, thần sắc có chút ngượng ngùng bắt đầu giải hắn quần áo trong nút áo, một viên, hai khỏa. Chỉ chốc lát sau, một bộ cường tráng nửa người trên lộ ra, dày cơ ngực, bát khối hơi hơi lồi ra cơ bụng, rắc rối khó gỡ hai đầu cơ bắp, đầy hết thảy lực lượng tượng trưng, để ý quan Thanh Nhã trong mắt ba quang lòe lòe, nàng mê luyến vuốt ve kia từng đoàn cứng như sắt thép cứng rắn bắp thịt, dụng tâm cảm nhận bên trong sở cất chứa lực lượng. Đã lâu, thượng quan Thanh Nhã tài hoãn quá thần đến, nàng tiếp lấy cởi xuống quần dài của hắn, chỉ thấy hắn toàn thân chỉ còn lại có một đầu ngắn nhỏ quần lót, kỳ thật quần lót cũng không nhỏ, chính là bị một cây to lớn dương vật cùng nhất đại đoàn quả cầu thịt gắt gao chống lấy, thị giác thượng mới có tiểu ảo giác. Cuối cùng muốn nhìn thấy nhà của hắn hỏa rồi, thượng quan Thanh Nhã nóng lòng khó nhịn gạt quần lót, một cây mang theo hôi hổi nhiệt khí thô to dương vật phát bắn ra, vừa vặn đập vào mặt nàng, nàng không khỏi a một tiếng hoảng sợ la hét. Ngươi xem, huynh đệ của ta cũng chờ được không nhịn được, còn không ủy lạo một chút nó, ha ha. Diệp Thần lại là một trận cười to. Thượng quan Thanh Nhã oán trách liếc hắn liếc nhìn một cái, sau đó nhìn chăm chú hướng đánh chính mình một chút xấu xa này nọ nhìn lại, thật lớn một cây dương vật a. Hắc thô đen thô, đại khái có 15cm dài như vậy, thô to dương vật, từng đường bí khởi gân xanh bàn long vậy quấn quanh tại phía trên, đỉnh nằm sấp một cái trứng gà lớn nhỏ lượng màu tím quy đầu, để bưng huyền một đoàn to lớn màu tím hồng viên thịt bên trong bó chặt hai hạt viên đại hòn rái, có vẻ nặng trịch. Chính mình nơi đó là như vậy bé nhỏ, làm sao có thể dung nạp xuống lớn như vậy đồ vật, thượng quan Thanh Nhã không khỏi có chút sợ hãi, nhưng là nghĩ vậy bao lớn. Như vậy nóng thô này nọ tại chính mình chỗ đó rong ruổi, kia sẽ là loại nào thoải mái a. Trong chớp mắt, nàng lại nghĩ đến lão công Tần Trọng Võ cái kia đầu là như vậy thật nhỏ, cùng căn này so sánh với quả thực tựa như cây tăm giống nhau, không khỏi bật cười. Diệp Thần nhìn nàng nhìn dương vật của mình, trong chốc lát mặt co mày cáu, trong chốc lát xuân tình nhộn nhạo, trong chốc lát lại là mặt cười như hoa, trong lòng không khỏi rung động, dương vật lại là một trận loạn run. Chương 098 năm cùng thượng quan Thanh Nhã kích tình nhị. Gấp cái gì a, ham mê nữ sắc quỷ. Khanh khách. Thượng quan Thanh Nhã cười duyên một tay nâng lên âm nang, ngón cái chậm rãi vuốt ve túi chung hai hạt quả cầu thịt, tay kia thì cầm chặt quy đầu, ngón trỏ bụng nhi chống đỡ lỗ tiểu, nhẹ nhàng qua lại toàn mài. Chỉ chốc lát sau, bên tai liền truyền đến ồ ồ tiếng thở gấp, nàng tựa như nhận được cổ vũ tựa như, ngón tay động tác nhanh hơn, khi thì còn nắm thật chặt quy đầu. Cao thấp qua lại vuốt. Thanh Nhã tẩu tử, nha, thật là thoải mái, ân, ngươi cũng thường xuyên cấp lão công làm như vậy a, thích ăn dương vật của hắn sao? Diệp Thần thoải mái mà tựa vào cảm ơn phía trên, hưởng thụ cặp kia giống như không có xương tay nhỏ sở mang tới khoái cảm. Hắn ngược lại cầu quá ta, hình như người ta cảm thấy thật bẩn, vốn không có đáp ứng. Thượng quan Thanh Nhã ẩn ý đưa tình thật sâu nhìn hắn liếc nhìn một cái, tiếp lấy cúi đầu. Nhỏ giọng nói nhưng là nhân gia nguyện ý cho ngươi liếm. Nói xong, nàng lè lưỡi, nhẹ nhàng tại lỗ tiểu thượng liếm một chút. Nga, có chút mặn. Thượng quan Thanh Nhã tinh tế thưởng thức lấy lỗ tiểu tiết ra chất lỏng hương vị mặc dù có một chút khó nghe, nhưng là trái tim đã có loại không hiểu dùng mình, ngực càng giống như là có một bàn tay tại liên tục không ngừng gãi, nàng nhịn không được nhếch lên miệng chiêm chiếp hướng về lỗ tiểu hôn liên tục không ngừng. Lão công Tần Trọng Võ cầu nàng, nàng cũng không làm, có thể nàng lại cam tâm tình nguyện vì chính mình bú liếm, Diệp Thần trong lòng một trận kích động, dương vật giống như lại tăng nhiều rất nhiều, mau, Thanh Nhã tẩu tử, hé miệng, bắt nó nuốt vào đi. Tốt rồi, chỉ biết khi dễ người ta. Thượng quan Thanh Nhã hai tay nâng căn kia tráng kiện dương vật, hờn dỗi liếc hắn liếc nhìn một cái, sau đó liền chân thành cúi đầu, chậm rãi thò ra đỏ bừng đầu lưỡi. Trước tiên đem đầu lưỡi đội lên quan câu chỗ nhanh chóng câu chọn một lát, sau toàn bộ đầu lưỡi liền dán tại đỏ thấm quy trên mặt cẩn thận cao thấp lau sạch quét, đường liếm đến lỗ tiểu thời điểm linh hoạt đầu lưỡi lại loạn lắc lư hướng cái khe chỗ sâu không ngừng nhẹ chen chậm ép, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại vài lần, bên tai liền truyền đến như châu vậy ồ ồ tiếng thở gấp cùng nga nga. A rên gì trầm thấp tiếng. Thượng quan Thanh Nhã giơ lên mặt, đắc ý thưởng thức một chút Diệp Thần thoải mái được khuôn mặt vặn vẹo bộ dạng. Tự nhiên cười nói, lại lần nữa há mồm ra, nàng một bên nhanh chóng cuốn đầu lưỡi gọi lỗ tiểu, một bên dùng môi thật chặt quấn chặt quy đầu, cực kỳ chậm rãi hướng nuốt đi. Thô đen dương vật từng điểm hãm không có ở nhỏ nhắn xinh xắn trong miệng, cứng rắn quy đầu cuối cùng đội lên mềm mại yết hầu thịt phía trên, thượng quan Thanh Nhã chỉ cảm thấy yết hầu bị ma sát được có chút ngứa, mỗi một trận phát chua, đầu óc bên trong có loại cảm giác hít thở không thông, có thể tùy theo ngạt thở cảm giác tăng mạnh. Trái tim rất nhỏ dùng mình lại chớp mắt biến thành kịch liệt rung động, giống như là một cây vốn đã căng thẳng cầm huyền lại bị tầng tầng lớp lớp bắn ra vài cái giống nhau. tạo nên kiều diễm nhanh chóng hướng quanh thân lan tràn, thể xác tinh thần đều bị hưng phấn cùng sung sướng tầng tầng lớp lớp bao vây. Chưa từng có loại cảm giác này, thật sự là quá tuyệt vời. Thượng quan Thanh Nhã hai tay đỡ lấy hắn eo lúc, đầu hướng hắn dưới hông loan đi, miệng mở rộng ra, ra sức đem dương vật nhất nuốt rốt cuộc, ghé vào hắn dưới háng, nàng tinh tường cảm giác được, dương vật lại trướng đại một chút, tại khoang miệng của mình chỗ sâu không an phận chấn động, rất nhanh, yếu ớt hít hầu thịt rốt cuộc không chịu nổi quy đầu ma sát, bắt đầu co giật, nôn một tiếng, nàng bản năng phun ra dương vật, kịch khụ lên. Còn không có thích đủ Diệp Thần đâu thèm cái chết của nàng sống, bắt lại đầu nàng phát, đem dương vật lung tung nhét vào miệng của nàng, sau đó, mãnh vừa dùng lực đem nàng đầu gắt gao đặt tại bụng của mình phía trên, bao quanh ấm ướt nước bọt bao vây dương vật, co giật yết hầu thịt một chút mút hút vậy chen ép thân cây, ê ẩm xương dương vật lại là một trận loạn nhảy. Nghe thượng quan Thanh Nhã yết hầu ở giữa phát ra ô ô bi ngâm, nhìn nàng kia hồng trướng khuôn mặt phía trên. Một đôi hai mắt đẫm lệ mông lung mắt to cầu xin thương xót nhìn chính mình, Diệp Thần ngực nóng lên, dâm tính đại phát, hắn đứng người lên, hai chân vượt qua cổ của nàng, nắm chặt nàng cái gáy, sau chính là một trận nhanh như cuồng phong quất cắm, thẳng đến thân thể nàng biến mềm, mắt to bắt đầu trở nên ảm đạm cái kia trong nháy mắt, mới chậm rãi đình chỉ. Ba một tiếng, Diệp Thần rút ra dương vật thoáng dính một điểm máu loãng, có lẽ là quá mức kịch liệt quất cắm. Khiến nàng răng nanh không cẩn thận cắn bể đầu lưỡi. Thượng quan Thanh Nhã nuy đốn ở trên mặt đất, kịch liệt nôn khan, từng đoàn nước bọt theo miệng chảy xuống, đem một đôi đầy đặn, tuyết trắng vú vú sữa nhiễm được trong suốt sáng, ho khan đã lâu, nàng mới giơ lên mặt, hận tiếng trách mắng tiểu chứng thối, phải chết nha ngươi, muốn đâm chết nhân gia a, ngươi nhìn, nhân gia miệng nhỏ cũng làm cho ngươi cắm vào phá. Trên miệng nói như vậy, nhưng là ánh mắt lại lần nữa liếc trộm nước tràn trề dương vật, thượng quan Thanh Nhã ký có chút sợ hãi, lại rất nghĩ lại lần nữa trải nghiệm cái loại này gần chết cảm giác. Vừa rồi cái loại này sắp cơn sốc đi qua ngạt thở, tuy rằng khiến nàng đầu căng đau được tựa như kim đâm giống nhau, nhưng là nội tâm cũng không so hưng phấn, toàn thân lỗ chân lông thật giống như hoàn toàn giãn ra mở tựa như, dị thường nhanh nhạy cảm nhận được từng cổ xôn xao càng ngày càng mãnh liệt từ dưới thân dâng lên. Diệp Thần cũng có một chút buồn bực. Cho dù là xuân dược dược hiệu lại mạnh mẽ, nàng cũng chịu không nổi chính mình lớn như vậy lực thậm chí tiếp cận với bạo ngược quất cắm a, như thế nào nhưng bây giờ một bộ chờ đợi một lần nữa bộ dạng, chẳng lẽ nàng là cái có chịu ngược đãi khuynh hướng nữ nhân. Diệp Thần nặng lại ngồi xuống, lay động đầu ngón chân, tiến vào nàng gợi cảm quần lót, tùy ý vuốt phẳng kia ẩm ướt được rối tinh rối mù khe thịt lỗ lồn, cười tà hỏi Thanh Nhã tẩu tử, còn nghĩ ta giống vừa rồi như vậy cắm vào lạn miệng của ngươi sao? Thượng quan Thanh Nhã thân thể yêu kiều chấn động, hô hấp đột nhiên dồn dập, nàng đỏ mặt đầy mặt nhìn tại quần lót chung không ngừng cong khúc ngón chân, mũi ở giữa ừ nũng nịu rên gì không nói. Diệp Thần dùng chân chỉ tách ra khe thịt, ngón tay cái đầu ngón chân nghiêng nghiêng trượt vào âm hộ bên trong, dọc theo trơn mềm âm hộ bức tường không nhanh không chậm xoay tròn, trong miệng thẳng nói Thanh Nhã tẩu tử, dương vật ngâm mình ở ngươi miệng mùi vị thật sự là quá thích, nếu không là sợ đem ngươi giết chết rồi. Thật muốn đem miệng của ngươi cắm vào lạn. Ngươi cũng quá hung ác, nha. Ngươi, nhân gia cho ngươi như vậy ngoạn, ngươi, a, nga nha, ngươi còn nghĩ cắm vào lạn nhân gia miệng nhỏ, ngươi, ngươi thật bá đạo, a, a, đừng lúc nào cũng là mày nha, nha. Thượng quan Thanh Nhã mềm mềm về phía sau ngã xuống, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân bát tự hình đại phân, nàng một bàn tay bắt lấy gợi cảm quần lót bên cạnh. Hướng một khắc nghiêng kéo đi, lộ ra trắng nhạt sắc tiểu huyệt, thuận tiện hắn càng sâu tiến vào, tay kia thì nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa vú của mình vú sữa. Thanh Nhã tẩu tử, ai cho ngươi như vậy tao a? Ta hỏi ngươi, chơi ngươi miệng thời điểm, ngươi tại nghĩ cái gì? Diệp Thần nhìn thấy nàng dâm lãng bộ dạng lẳng lơ, đùi bắt đầu nhất duỗi nhất khuất dùng đầu ngón chân đại lực quất cắm tiểu huyệt của nàng. Nha, nhân gia bị ngươi chọc vào đều phải tắt thở. Đâu, thế nào còn suy nghĩ gì, a, sâu hơn điểm, nha, đúng, đúng, dùng sức, a, nhân gia chỉ cảm thấy tính là bị ngươi đâm chết rồi, a, nhân gia cũng nguyện ý, đừng, đừng chỉ dùng đầu ngón chân, nhân gia, nha, nhân gia muốn ngươi đại dương vật, ân, đừng như vậy xem người ta thôi. Nhìn đến Diệp Thần đắc ý cười tà, thượng quan Thanh Nhã không khỏi đại xấu hổ đến nhắm mắt lại. Có thể cái loại này ánh mắt làm cho nàng cả người chua ngứa, luyến tiếc như vậy nhắm mắt lại, không khỏi lại len lén mở. Tiểu lãng hóa còn biết thẹn thùng, ha ha, dùng meo meo xoa xoa lão công dương vật. Diệp Thần nhìn nàng xấu hổ đến thân thể yêu kiều từng đợt vặn vẹo, hai cái hào nhũ vú sữa chống bỏi tựa như lay động liên tục không ngừng, không khỏi lên đánh một trận nãi pháo chủ ý. Thượng quan Thanh Nhã bò lên, có chút không dám nhìn hắn, nàng cúi đầu, nắm chính mình kia hai luồng phồng lên được bóng cao su vậy vú vú sữa, đem dương vật kẹp chặt tại ở giữa, từ từ trên dưới ma sát, tuyết trắng nhũ phong ở giữa một cây thô đen dương vật hùng nhiên chỉ lập, khắp cả người gân xanh đột hiện, giận thái bừng bừng phấn chấn. Thượng quan Thanh Nhã càng xem càng hì, đầu lưỡi không tự chủ đưa ra, hướng giữ tận quy đầu liếm đi, tâm lý càng ngày càng hưng phấn, khi thì cặp vú loạn vũ, đem quy đầu tàng nhiếp trong này, khi thì hai tay rất nhanh luật động, tầng tầng lớp lớp ma sát dương vật, khi thì lại dùng cặp vú gắt gao kẹp chặt thân cây, môi che kín vừa đỏ lại lượng quy đầu, nhanh chóng cao thấp phun ra nuốt vào. Hai luồng tuyết trắng vú thịt thật giống như mới sinh trẻ con làn da như vậy mềm mại, trơn bóng, lại hợp với đổ mồ hôi trơn trượt, mẫn cảm quy đầu một chút cũng không có trệ sáp cảm giác, ngược lại một cỗ hơi lạnh, nhức mỏi ma cảm giác từ quy đầu truyền tới đủ để, kích thích Diệp Thần cơ hồ muốn rên rỉ đi ra. Diệp Thần cúi đầu nhìn bề ngoài đoan trang bên trong phóng đãng y tá người vợ thiếu phụ, đầu tóc rối bời, đầy mặt ửng đỏ, trong tay còn che lấy cặp kia phong phú mà non nớt vú trắng vú sữa, thân thể yêu kiều co giãn vì chính mình nhũ dao, ánh mắt của hắn cùng nàng vừa mới tiếp xúc được, nàng liền thật nhanh cúi đầu, kia linh động sóng mắt khi thì ngượng ngùng hướng hắn liên tiếp lén nhìn, khi thì lại đầy ấp u oán nhìn hắn, giống như tại kể ra trong lòng ủy khuất, trách hắn vì sao còn không cho nàng an ủi. Thanh Nhã tẩu tử, kế tiếp, chúng ta nên làm những gì đâu này? Diệp Thần nâng lên thượng quan Thanh Nhã cằm, ngón cái sờ xoa lấy nàng nhu nị làn da. Người nghĩ như thế nào, nhân gia đều do ngươi á. Thượng quan Thanh Nhã nhẹ tránh một chút, liền xấu hổ rũ mắt xuống liêm. Từ ta, thật cái gì đều do ta sao? Diệp Thần chính là yêu thích nhìn nàng kia xấu hổ chung mang khiếp thần sắc, ngón cái bơi tới miệng của nàng bản, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa mỏng xảo môi. Hừ, tiểu trưng thối, được tiện nghi còn khoe mã, chưa bỏ chưa bị hắn cắm vào bên ngoài, không cấp lão công Tần Trọng Võ làm cũng đều cho hắn đã làm, còn hỏi như vậy, thật sự là. Thượng quan Thanh Nhã trong lòng thầm trách, khẽ nhếch miệng, cắn nhẹ ngón tay của hắn không để. Thanh Nhã tẩu tử, vốn là nghĩ kỹ tốt cho ăn no ngươi tiểu huyệt dâm, có thể ngươi cũng không lên tiếng, khiến cho ta cũng không biết có nên hay không địch ngươi, ngươi ngược lại nói chuyện a, nghĩ không nghĩ ta địch ngươi. Diệp Thần tay kia thì lại đưa về phía thượng quan Thanh Nhã vú vú sữa, ngón tay kẹp lên đỏ hồng ướt át đầu vú, càng lúc càng nhanh qua lại nhịp chuyển. Thiếu đạo đức quỷ, nhân gia cũng làm cho ngươi ngoạn thành như vậy, còn muốn nhân gia nói cái gì a, a. A, nhân gia rất ngứa, mau đến địch nhân gia thôi. Thượng quan Thanh Nhã phun ra ngón tay, ánh mắt nghiêng phiêu hắn, kia nhộn nhạo sóng mắt biểu lộ nói không ra xuân ý. Có thể ngươi còn mặc lấy nó đâu. Diệp Thần chìa chìa nàng đầu kia ướt đẫm gợi cảm quần lót, lại chìa chìa dương vật của mình. Chán ghét, nhân gia thế nào món quần áo không phải là ngươi cởi, không cởi này cuối cùng một kiện. Thượng quan Thanh Nhã hờn dỗi lườm hắn liếc nhìn một cái về sau, dáng vẻ ngàn vạn đứng lên, bốc lên gợi cảm quần lót bên cạnh, đầu gối trước loan, mông sau kiều, chuẩn bị trừ bỏ cuối cùng che lấp. Chậm một chút, biết ống tuyết nữ lang a, ân, dùng ống tuyết nữ lang như vậy lắc lắc người mông nhỏ, đúng, đúng, chính là như vậy. Diệp Thần chỉ huy nàng thoát y, vẫn không quên cầm lấy điện thoại quay chụp này làm người ta cuồng phun máu mũi hương diễm hình ảnh. Nơi tay cơ quay phim trước mặt, thượng quan Thanh Nhã càng thêm hưng phấn, nàng bắt chước múa thoát y nương động tác, một bên vặn vẹo vòng eo, một bên đem gợi cảm quần lót chậm rãi theo bờ mông cởi xuống. Lượng hoàng mềm mại cái mền dâm thủy nhiễm được dính thành hai lũ, khép tại hai bên, lộ ra một cái sâu thẳm lỗ nhỏ, màu hồng phấn tiểu môi mật nhăn nheo phản tại lỗ nhỏ hai bên, lỗ nhỏ liên tục không ngừng nhúc nhích, theo bên trong nhợt nhạt chảy ra một chút bạch dính chất lỏng, nhìn giống như là vừa uống qua dịch sữa trẻ con miệng nhỏ giống nhau, phấn ục ục, lóng lánh. Thượng quan Thanh Nhã đem gợi cảm quần lót tuột đến màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn háng vị trí liền nhẹ nhàng xoay người sang, chậm rãi khom eo, hướng về điện thoại thật cao nhếch lên mông, đung đưa trái phải, bày ra mông nở nang, tuyết trắng, sau đó, nàng lại một bên thốn gợi cảm quần lót, một bên xoay người, ánh mắt chớp chớp nhìn điện thoại, phiến tình lắc lư trước ngực Hào nhũ vú sữa. Cho ngươi, không riêng nó là ngươi, ta cũng ngươi. Thon dài bắp chân yêu nhã luân phiên nâng lên, thượng quan thanh nhã đem gợi cảm quần lót cầm ở trong tay, khanh khách cười duyên, nhẹ nhàng đem nó hướng Diệp Thần ném đi. Gợi cảm quần lót bị nắm tại trong tay, ấm áp, còn mơ hồ phát tán ra một cỗ hiểu rõ, Diệp Thần không khỏi đem nó phóng tới mũi bên cạnh, thật sâu ngửi liên tục không ngừng. Cái này đại nam hài, không riêng thân thể cường tráng, hơn nữa còn rất tư tưởng, nhìn hắn như vậy đầu nhập địa ngửi quần lót của mình, vẫn không quên cười xấu xa nhìn chính mình, thượng quan thanh nhã chỉ cảm thấy trái tim bị hồng được ấm áp, tô tô, nàng quả thực đều nhanh muốn bị hạnh phúc hương vị cấp huân ngất đi thôi. Cứ như vậy dễ ngửi sao? Khanh khách, đến a, tiếp lấy chụp nha. Từng tại vệ giáo học qua khổng tước vũ thượng quan thanh nhã, hướng về Diệp Thần nhiễm nhiễm nhảy múa, trắng muốt cánh tay chậm rãi nâng quá đỉnh, lòng bàn tay tương đối dần dần khép lại tại cùng một chỗ, tiếp lấy tinh tế cổ tay đột nhiên vừa run, cổ tay thượng màu tím thủy tinh sợi dây hạt châu đinh đương đương phát ra liên tiếp cấp bách thúy va chạm âm thanh, tiếng vang càng ngày càng mật, cổ tay rất nhỏ động tác càng ngày càng khó lấy nắm lấy. Ngón tay càng là lấy một loại kỳ dị vận luật, biến hóa đa đoan vặn vẹo thành các loại hình dạng. Đột nhiên, nàng dừng lại run run, chậm rãi giơ lên mặt, trước bộ ngực sữa đỉnh, mông mập sau kiều, đầu gối thoáng cúi xuống, cánh tay hướng hai bên chậm rãi tách ra, ngón tay bắn ra bày ra một cái tước đầu hình dạng. Đột nhiên lúc, nàng lại động, thân thể cấp tốc vặn vẹo, kia tuyệt mỹ tư thế cực kỳ giống một cái vũ điệu khổng tước. Dần dần, kỹ thuật nhảy chậm xuống đến. Nàng đem một bàn tay đặt ở tuyết trắng vú vú sữa phía trên, tay kia thì hờ khép phấn nộn tiểu huyệt, hai tay phối hợp nhẹ xoay vòng eo, chậm rãi xoa nắn, ánh mắt liên tiếp liếc về phía điện thoại, trong miệng hừ ra từng đợt mềm nhũn đây này lẩm bẩm tiếng. Một bên gọi ngươi tên của lão công, một bên đem ngươi tiểu huyệt dâm đẩy ra để ta nhìn. Diệp Thần đưa tay cơ đặt ở cảm ơn trước trên bàn trà, thông cấp bách đè xuống tự động quay chụp kiện, sau đó nắm dương vật của mình nhanh chóng xoa lấy. Mãnh liệt cảm quan kích thích làm hắn rốt cuộc không cách nào khống chế ở kích động tâm tình, hắn chỉ chờ thượng quan thanh nhã nói ra lão công Tần Trọng Võ tên về sau, liền hung hăng cắm vào nàng, tận tình hưởng thụ thân thể của nàng. Thượng quan thanh nhã cũng giống như vậy, trần truồng thân thể tại đại nam hài trước mặt nhảy dâm tiện vũ đạo, làm bình thường nghĩ cũng không dám đi nghĩ động tác, nàng hưng phấn nhịn không được liên thanh rên gì, lão công Tần Trọng Võ tên đối với nàng mà nói không có nghĩa là cái gì. Chính là ý vị một loại tán tình thủ đoạn, nàng hai tay run run đẩy ra tiểu huyệt, lộ ra bên trong sâu thẳm, hồng nộn khẩu độ, ánh mắt si ngốc nhìn thẳng Diệp Thần ánh mắt, trong miệng lẩm bẩm niệm lão công Tần Trọng Võ tên. Âm thanh càng lúc càng lớn, đến sau này cơ hồ là khóc kêu ra. Lập tức, Diệp Thần trong lòng tự hào cùng thỏa mãn đạt tới cực điểm, hắn hưng phấn lâm lâm thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt phập phồng, to lớn quy đầu càng là khoa trương bạo trướng đến trước nay chưa từng có khổng lồ. Kêu rên một tiếng, hắn bắt lấy thượng quan thanh nhã thơm ngon bờ vai, mạnh mẽ đem nàng nhấn ngã vào bàn làm việc phía trên, nặng nề mà bắt vài thanh nàng kia mềm yếu vú vú sữa về sau, liền nắm nàng mắt cá chân, đem một đôi thon dài, trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp chia làm một cái thẳng tắp một chữ. A, Trọng Võ, ngươi ở đâu a? Lão bà ngươi bị hắn toàn bộ lột sạch, nha. A, ngươi nếu không đến, hắn liền muốn địt lão bà ngươi, a. A, thượng quan thanh nhã đầy mặt ửng hồng, ánh mắt tỏ khắp, nói mê vậy kêu lão công Tần Trọng Võ tên, trong miệng không ngừng phun dâm thanh lãng ngữ. Nói tiếp, ta liền thích nghe ngươi nói những cái này. Diệp Thần thật sâu thở ra, bằng phẳng một chút kích động tâm tình, lúc này, hắn đổ không nghĩ nhanh như vậy cắm vào, bờ mông chậm rãi cử động lấy, dương vật vừa đụng chạm được miệng huyệt, ngay lập tức lui về. Còn không đến làm nhân ra sao? Nhẫn tâm ra hỏa, thượng quan thanh nhã hai tay khẽ xoa vú của mình vú sữa, ánh mắt càng thêm mê ly. Dương vật của hắn liền đội lên lão bà ngươi tiểu huyệt dâm phía trên, hắn thật biết chơi, huyệt dâm làm hắn biến thành hưng hăng nước chảy, lão bà ngươi thật không có tiền đồ, muốn cho hắn địt, ngươi nếu không đến, lão bà ngươi tiểu huyệt dâm liền muốn ăn hắn xúc xích bự rồi, a a địt ta, đừng nữa đậu người ta, nhân ra mau điên rồi. Thượng quan thanh nhã khó chịu loạn xoay, ánh mắt thê oán trách nhìn hắn. Người đi cho ngươi lão công gác điện thoại, ta muốn một bên cắm vào ngươi, một bên nghe ngươi hướng hắn giảng thuật ta là như thế nào địch ngươi. Diệp Thần cười dâm đưa tay cơ đưa cho nàng, sau đó dùng tay cầm dương vật chậm rãi xoay tròn cắm đi vào, quy đầu vừa xâm nhập một nửa sẽ không cử động nữa. A, nhân gia không muốn nha, như vậy cũng quá mất thể diện, ta giả trang cùng hắn thông điện thoại, giảng cho ngươi nghe còn không được sao. Thượng quan Thanh Nhã nhăn nhăn nhó nhó tiếp nhận điện thoại, trong mắt lóe lên một tia ngượng ngùng ánh mắt. Nghe lời, ngoan. Diệp Thần nhẹ nhàng điều khiển kia chướng lên hòn le, không lớn trong chốc lát, bên tai liền truyền đến dồn dập tiếng thở gấp. Nếu không nghe lời, ta liền rút ra. Nhìn nàng dâm đãng bộ dạng, Diệp Thần bụng về phía sau vừa thu lại, làm bộ phải dương vật rút ra. Đừng, đừng rút ra, ta treo. Thượng quan Thanh Nhã vội vàng đáp ứng, ngón tay thẹn thùng nhân lấy con số kiện. Đến, ôm cổ của ta, đưa tay cơ phóng tới tai ta một bên. Dương vật dùng sức lại hướng bên trong chen vào một chút, toàn bộ quy đầu hoàn toàn nhập vào tiểu huyệt bên trong, Diệp Thần cười ha ha đem nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân chụp đến chính mình eo phía trên, ôm lấy nàng mông, rút lui trở lại trên ghế sofa ngồi xuống. Thượng quan Thanh Nhã ân một tiếng nũng nịu kêu to. Một tay gắt gao nắm ở cổ của hắn, gương mặt xinh đẹp hồng hồng dán tại hắn khuôn mặt, điện thoại sợ hãi cắm vào hai người tai lúc, tùy theo điện thoại truyền ra ục ục âm thanh, nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân bắt đầu lén lút quấn chặt hắn eo. Xin hỏi vị ấy. Điện thoại rõ ràng truyền đến một tiếng hơi lộ ra mệt mỏi nam tiếng. Diệp Thần lập tức đáp lại thượng quan Thanh Nhã miệng, bắt được nàng ý đồ mà chạy đầu lưỡi, chiêm chiếp cuồng hôn. Làm cái gì âm thanh, nếu không nói, ta liền ăn tỏi rồi. Đối phương hiển nhiên cho rằng là điện thoại quấy rầy, trong miệng bất mãn lẩm bẩm. Diệp Thần rời đi thượng quan Thanh Nhã miệng, hướng nàng nỗ bĩu môi, ý bảo nàng trả lời. Thượng quan Thanh Nhã mắc cỡ đỏ mặt, ánh mắt cầu xin nhìn phía hắn, có thể nhìn đến cái kia từ chối cho ý kiến ánh mắt, đành phải bất đắc dĩ hướng về điện thoại ngập ngừng nói ta là... Diệp Thần nhìn nàng kia thẹn thùng vô cùng, chọc nhân cúi liên thần sắc, đầu ông một chút, giống như huyết dịch cả người chớp mắt đều rót vào đi, hắn dùng lực nắm thượng quan Thanh Nhã hai bên bờ mông, bụng dưới về phía trước mãnh lực thúc một cái, bốc một tiếng, hùng tráng dương vật theo tiếng xông lên rốt cuộc. Ai u, a, thượng quan Thanh Nhã bị cái này tấn mãnh đánh bất ngờ, phản xạ có điều kiện hoảng sợ la hét lên tiếng. Là ai, rốt cuộc là ai? Điện thoại bên kia ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, có chút hoảng loạn liên thanh dò hỏi. Thượng quan Thanh Nhã ai oán nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhẹ nhàng thở dài một hơi, quay đầu run rẩy tiếng hướng về điện thoại nói trọng võ, là ta. Ân. Nhìn đến thượng quan Thanh Nhã cùng hắn bạn trai thông thượng nói, Diệp Thần chậm rãi về phía sau ngưỡng đi, nửa nằm tại trên ghế sofa, nâng lấy nàng eo, dương vật bắt đầu chậm rãi chuyển động. Nga, Thanh Nhã. Nguyên lai là người a, có thể làm ta sợ muốn chết, đã xảy ra chuyện gì sao? Vừa rồi ta giống như nghe được ngươi tại kêu a. Điện thoại âm thanh rõ ràng không phải là như vậy hoảng loạn. Không, không có rồi, ân, ngươi nghe lầm a, ta, nha, ta như thế nào kêu đâu? Thượng quan Thanh Nhã cứng họng giải thích. Nha, ta đây an tâm, ân, là nhớ ta a, hắc, hôm nay sớm một chút trở về. Đều tốt vài ngày không có làm, đêm nay ta muốn cùng ngươi ân ái. Đầu bên kia điện thoại hoàn toàn an tâm, giọng nói cũng thoải mái lên. Lão bà ngươi đang bị người khác địt, ngươi lại còn tại nói ân ái sự tình, ngươi như thế nào như vậy sơ ý a? Thượng quan Thanh Nhã có chút bi thương nghĩ, mà Diệp Thần cũng tinh tường nghe được câu nói kia, dương vật bắt đầu dần dần tăng tốc, bàn tay còn ba đại lực đánh nàng mông. Hạ thân khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt. Thượng quan Thanh Nhã thân thể chậm rãi biến mềm, hơi thở cũng biến thành càng ngày càng chọc nặng. Nàng liền vội vàng rút ra nhàn rỗi tay che tại miệng phía trên, tâm lý yên lặng cầu nguyện nhanh chút cắt đứt. Gì, như thế nào xuyễn lợi hại như vậy? Này, Thanh Nhã, làm sao không nói lời nào? Này. Điện thoại đối diện liên tục không ngừng truy vấn. Diệp Thần đem thượng quan Thanh Nhã che miệng tay ban hạ đến. Dương vật bắt đầu trên diện rộng quất cắm, mỗi một cái đều hung hăng đâm một cái rốt cuộc, còn trò đùa dai tựa như đẩy âm hộ để nặng nề mà toàn mài một chút. Thượng quan Thanh Nhã vô lực ngồi phịch ở trong ngực hắn, tuyết trắng mông bị đính đến tựa như cuộn sóng giống nhau phập phồng lên xuống, dương vật mỗi một lần tầng tầng lớp lớp đâm vào đều khiến nàng tâm phòng kịch liệt dùng mình một chút, nhịn không được muốn há mồm nũng nịu kêu to. Không thể, tuyệt đối không thể kêu lên. Nghe điện thoại bên kia truyền đến lão công Tần Trọng Võ lo lắng âm thanh, thượng quan Thanh Nhã thật chà cắn Ngân Nha. Nhưng là, kêu rên cũng không có thể ức chế dọc theo mấp máy cánh mũi, bất quy tắc thoát ra. Ngươi rốt cuộc đang làm gì, Thanh Nhã? Điện thoại bên kia truyền đến Tần Trọng Vũ quan thiết dò hỏi tiếng. Trọng Võ, không, không có gì, nha, mũi có chút bất thông khí, giống như là bị cảm. Người đêm nay phụ đạo lớp tự học không muốn mệt nhọc. Sớm một chút trở về. Ta có việc nói cho ngươi. Khuya về nhà rồi nói sau. Thượng quan Thanh Nhã liền vội vàng giải thích, nhưng không ngờ nàng vừa mới há mồm nói chuyện, hạ thân liền nghênh đón một chút nhanh như phong, cuồng như mưa đảo đánh, mãnh liệt khoái cảm không khỏi khiến nàng căng cứng thân thể, cắn chặt hàm răng mới miễn cưỡng không có dâm đãng kêu la đi ra, gấp gáp luống cuống tay chân cúp điện thoại, lúc này mới tại Diệp Thần hung ác một chút cắm vào tử cung của nàng bên trong sau đó, kìm lòng không được rốt cuộc khống chế không nổi thật dài rên rỉ thành tiếng. Mà lúc này, Hàn Tú Phượng nhìn trong gương mặt chính mình, người mặc tuyết trắng bác sĩ đồng phục cùng cao cấp màu đen ống dài trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt, xinh đẹp trên chân ngọc mặc lấy một đôi gợi cảm màu đen dài cao gót, có chứa giữ mình hiệu quả bác sĩ đồng phục cùng màu đen ống dài trong suốt thủy tinh nguyệt cùng với gợi cảm dài cao gót, khiến cho Hàn Tú Phượng nguyên bản liền vóc người cao gầy có vẻ càng thêm thon dài. Ngạo nhân bộ ngực đem trước ngực viện trưởng công hào bài thật cao nhô lên. Một đầu trải qua cẩn thận chọn nhiễm màu vàng nhạt tóc dài bị vòng tại sau đầu, mấy năm nay xem như trưởng cục công an phu nhân, Khang Hoa bệnh viện viện trưởng, Hàn Tú Phượng sống an nhàn sung sướng, bảo dưỡng có thuật, cả người không chỉ có tỏa ra một loại tựa như quý tộc vậy khí chất cao quý, còn có một loại thành thục mỹ phụ mị lực. Nhưng là, hôm nay giống như trời quang sét đánh giống như, lão công Bích Thiên Hào đã bị cách ly thẩm tra rồi. Nghe nói bởi vì sáng sớm hôm qua thị trưởng Long Văn Kiệt độc cô dung vợ chồng tại Đại Thang Sơn Quan Âm ngoài miếu bị tập kích án kiện. Giờ này khắc này, Hàn Tú Phượng đều không biết rõ sở, lão công Bích Thiên Hào là bởi vì xã hội trị an duy trì bất lực, vẫn là bởi vì liên lụy trong này, nếu như chính là người trước lời nói, nhiều lắm là công tác thất trách, nếu như là người sau lời nói, vậy tính chất nghiêm trọng. Nhưng là, lão công Bích Thiên Hào này hơn phân nửa năm hết Tết đến cũng là đi sớm về trễ thậm chí đêm không về ngủ. Lấy cớ đều là tăng ca phá án, Hàn Tú Phượng thân là cục trưởng phu nhân nhưng cũng căn bản không biết chính mình trưởng phu cả ngày đều tại bận rộn cái gì. Nàng cơ hồ hỏng mất, tỉnh táo sau đó, nàng mọi cách suy nghĩ, bất đắc dĩ phía dưới, đành phải hướng Độc Cô Dung xin giúp đỡ. Nhưng là, Độc Cô Dung cũng không có cho nàng bất kỳ cái gì hứa hẹn, chỉ nói cho nàng đây là tỉnh thính người tới toàn quyền phụ trách, Long Văn Kiệt cũng không có thể ra sức. Hàn Tú Phượng lúc ấy cơ hội tuyệt vọng. Độc Cô Dung lại nói cho nàng Thạch Khiết Di có khả năng đối với nàng có điều trợ giúp, nàng giống như chết chìm người nhìn thấy một gốc cây cứu mạng cọng rơm tựa như, hoảng bận rộn cấp Thạch Khiết Di gọi điện thoại. Thạch Khiết Di giống như biết rõ nội tình tựa như, lại nói cho nàng giống như là giả ba phải hai có thể đáp lời thật là tỉnh thính đến điều tra tổ, Bích Thiên Hào tạm thời cách ly thẩm tra khả năng có việc cũng khả năng không có việc gì, mà con của bọn họ Biển Xanh Đào tạm thời tại Đế Tước Công ty Giải trí Tổng Giám đốc Văn phòng hiện trường khống chế. Bọn hắn cha con vận mệnh đều nắm giữ ở nhân gia tay bên trong, vì kế hoạch hôm nay mấu chốt chỉ điểm một người xin giúp đỡ, hiện tại chỉ có cái này nhân khả năng bang thượng bận rộn. Thì phải là, Diệp Thần. Diệp Thần, ngày hôm qua nàng trốn ở Khang Hoa bệnh viện rèm cửa mặt sau trộm nhìn đến cái kia đánh bại hình cảnh đội phó Văn Thái Đạt Đại Nam Hải. Hắn có thể giúp thượng cái gì bận rộn à? Thạch Khiết Di chỉ nói một câu Diệp Thần đại bá. Cũng chính là ba hắn Diệp Diệu Dương thân ca ca là Diệp Ngạo Dương. Hàn Tú Phượng biết Diệp Ngạo Dương là phó tỉnh trưởng thường vụ, uy quyền hiền hách kia tìm Diệp Diệu Dương xin giúp đỡ không phải là càng gọn gàng dứt khoát sao. Vô dụng, Diệp Diệu Dương từ nhỏ đến lớn tại ca ca trước mặt đã nói không đi vào nói. Thạch Khiết Di nói, nhưng là, Diệp Ngạo Dương Liễu Nhã Nhàn vợ chồng còn có con của bọn họ Diệp Phi, thương yêu nhất đúng là Diệp Thần. Diệp Thần. Chiều hôm qua Biển Xanh Đào vừa mới đi ức hiếp Tần Khả Tình, động viên Hắc Bạch lưỡng đạo thế lực cùng Diệp Thần đã xảy ra như vậy đại xung đột, mới vừa thiên quang cảnh phong thủy liền truyền tới Diệp Thần trên tay. Phượng tỷ, ta chỉ là thay nhân truyền lời, chúng ta bây giờ đều là tay người ta trong quân cờ, người nếu như muốn mạnh đại ca bình an vô sự lời nói, kế tiếp tất cả mọi chuyện đều phải nghe theo nhân gia an bài, hiện tại mời ngươi thay đổi gợi cảm váy ngủ mở cửa, thỉnh ngoài cửa khách nhân vào nhà. Thạch Khiết Di ung dung nói. Tại Diệp Thần đem Thượng Quan Thanh Nhã đưa lên dục tiên dục tử cao trào sau đó, vận dụng theo Tần Khả Tình Thượng Quan Thanh Nhã hai nàng trên người hấp thu âm nguyên, đem tích góp chật ních điện năng đưa vào tàng thất hai dương thuốc gián bên trong, lúc này mới dựa theo Thạch Khiết Di điện thoại chỉ thị, lập tức đánh đi đến Bích Thiên Hào gia môn bên ngoài. Hắn tuy rằng cũng không biết đại bá phụ Diệp Ngạo Dương đại bá mẫu Liễu Nhã Nhàn hồ lô bên trong rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng là nếu an bài hắn biểu diễn nam chính. Đành phải phấn son ra sân nói sau. Chương 0986 thành thục mỹ phụ Hàn Tú Phượng. Phu nhân, thỉnh mở cửa. Dần dần, Hàn Tú Phượng theo bi thương trung tỉnh táo, đình chỉ khóc nức nở, nhìn nguyên bản quen thuộc nhưng bây giờ lại có vẻ dị thường xa lạ nhà môn. Một cỗ mãnh liệt sợ hãi lại lần nữa chiếm cứ Hàn Tú Phượng đã thập phần yếu ớt nội tâm. Nàng biết, đứng ở chính mình ngoài cửa chính là một cái ác ma. Nếu như mở cửa, ác ma này đem nhằm phía không còn có bất kỳ cái gì bảo hộ chính mình, không kiêng nể gì đem chính mình kéo vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Càng đáng sợ hơn chính là ác ma này thế nhưng hoàn toàn nắm giữ chính mình lão công Bích Thiên Hào sinh tử tiền đồ. Hắn rốt cuộc là ai? Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Ngay tại Hàn Tú Phượng do dự thời điểm ngoài cửa âm thanh lại lần nữa vang lên, phu nhân, còn không có quyết định được không? Nếu như ta đếm tới ba, người nếu không mở cửa nói ta lập tức quay đầu đi nhân. Nam nhân buổi nói chuyện đánh trúng Hàn Tú Phượng lớn nhất uy hiếp, tại một trận giãy giụa sau đó, cứ việc vạn phần không tình nguyện, nhưng chung quy sợ hãi nam nhân nói có khả năng trở thành hiện thực, Hàn Tú Phượng cuối cùng vẫn là hai tay run run mở ra hiện tại duy nhất có thể bảo hộ gia môn của mình. Ngoài cửa đứng lấy chính là cái kia 17 tuổi đại nam hài, hơn một thước 7 thân cao, một thân vừa vặn cạn màu cà phê hưu nhàn đi cây tây trang, tỉ mỉ xử lý quá tóc ngắn, góc cạnh rõ ràng gương mặt, mục như lãng tinh, mắt giống như thu đàm, mặt như trăng tròn, môi như đổ mỡ, có thể không chút nào khoa trương, tập trung phụ thân Diệp Diệu Dương hòa mẫu thân Lạc Tuyết hai người ưu điểm ở một thân, dáng người thẳng tắp, cơ bắp thật thà mà không khoa trương, lại ẩn giấu bạo tạc tính chất lực lượng. Nhưng tôi dẫn Hàn Tú Phượng chú ý vẫn là cái này đại nam hải ánh mắt, mắt của hắn thần mang theo một loại thị quyền thế như cỏ rác lạnh lùng, lơ đãng lại giống như biểu lộ đối với thế gian toàn bộ quyền quý miệt thị. Hàn Tú Phượng chưa từng có gặp qua loại ánh mắt này, từ nhỏ đến lớn đến bây giờ nàng có thể nói đều là tại hoa tươi cùng tiếng vỗ tay chung trưởng thành, một cái sống ở người khác ngưỡng mộ bên trong, tuy rằng Hàn Tú Phượng chưa bao giờ có xem nhẹ người khác ý nguyện. Nhưng không thể phòng ngừa nàng tiềm thức đều tồn tại một loại cảm giác yêu việt, mà giờ khắc này trước mặt cái này đại nam hài, mắt của hắn thần làm Hàn Tú Phượng trên người sở hữu quang hoàn trong nháy mắt tan thành mây khói, Hàn Tú Phượng có sống đến nay lần thứ nhất cảm giác được chính mình nhỏ bé cùng bi ai. Hàn phu nhân, ngươi đồ ngủ thực gợi cảm. Đại nam hài cao thấp đánh giá Hàn Tú Phượng tán dương, Hàn Tú Phượng lúc này mới lấy lại tinh thần, lúc này trên thân thể của mình mặc một bộ màu trắng đai đeo tơ tằm váy ngủ. Bên ngoài chiếu vào một kiện đồng dạng là màu trắng tơ tằm áo ngủ đai lưng vẫn chưa hệ phía trên, chính mình mặt ngoài có đến dáng người tại mở rộng áo ngủ trung bị đại nam hài nhìn một cái không sót gì, bởi vì là tại trong nhà, Hàn Tú Phượng vẫn chưa mang áo ngực, cho nên có thể theo đồ ngủ ngoại phát hiện Hàn Tú Phượng bộ ngực rõ ràng hai cái xinh đẹp điểm lồi. Nếu tại bình thường, Hàn Tú Phượng dù như thế nào cũng không lấy bước này giả dạng gặp người. Nhưng liên tiếp đả kích tăng thêm Thạch Khiết Di điện thoại ngữ khí gần như mệnh lệnh tới đột nhiên, sự tình quan trượng phu con hai người sinh từ tiền đồ, làm cho Hàn Tú Phượng mạch suy nghĩ đã bắt đầu có chút hỗn loạn. Lúc này nghe đại nam hài lời nói, Hàn Tú Phượng ngượng ngùng cúi đầu cũng rất nhanh cột chắc eo hông áo ngủ mang, đồng thời hai tay còn đem cổ áo hướng bên trong kéo một chút, xinh đẹp đột điểm cuối cùng biến mất ở tại áo ngủ che lấp, nhưng càng dẫn tới nhân hết bài này đến bài khác mơ mộng. Như thế nào? Chẳng lẽ Hàn phu nhân không có ý định mời ta đi vào sao? Nghe được Diệp Thần tràn ngập từ tính và ẩn ẩn mang theo uy nghiêm không thể kháng cự âm thanh, Hàn Tú Phượng thân thể không tự chủ được tránh ra, Diệp Thần mau lẹ chợt lóe lên, trở tay đóng cửa lại lên. Vào nhà về sau, đại nam hài không kiêng nể gì dạo chơi cùng đánh giá Hàn Tú Phượng nhà cũng cuối cùng tại Hàn Tú Phượng phòng ngủ dừng lại, mà Hàn Tú Phượng cũng cuối cùng ý thức được Diệp Thần vô lễ hành vi. Hơi hờn vị chất vấn nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hàn phu nhân hẳn là hỏi trước ta đến tột cùng là ai mới đúng, Hàn phu nhân nếu không hỏi, thuyết minh đã hiểu ta là ai, đúng không? Về phần cụ thể làm cái gì, rất đơn giản, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe ta an bài, chiếu lời dặn của ta làm là được rồi. Diệp Thần giống như nhìn một cái dê đợi làm thịt tựa như cười nói. Ngươi dựa vào cái gì để ta nghe ngươi? Hàn Tú Phượng như trước không khuất phục không phục. Cao quý Hàn phu nhân, nói thật ta cũng không biết ta cùng với việc này rốt cuộc có cái gì liên quan, nhưng là đừng quên, có người trên tay nắm giữ Bích cục trưởng và Bích công tử sinh tử tiền đồ. Ta bất quá là nhận ủy thác của người trung nhân việc đến đây giúp ngươi, chỉ cần ngươi hành vi có bất kỳ cái gì sai lầm, có người cam đoan sẽ làm ngươi hối hận không thôi. Này Hàn Tú Phượng chắc là Hàn gia khí tử. Diệp Thần cuối cùng quay đầu nhìn Hàn Tú Phượng, chỉ liếc nhìn một cái, kia sắc bén ánh mắt khiến cho Hàn Tú Phượng như rớt vào hầm băng, mà Diệp Thần nói càng giống như là từng cây một băng chùy thẳng đâm Hàn Tú Phượng nội tâm chỗ sâu. Hàn Tú Phượng rốt cuộc minh bạch lúc này tình cảnh đã là thân không khỏi tự. Nàng lão công Bích Thiên Hào cùng con biển xanh đào hai cha con vận mệnh hoàn toàn nắm giữ ở trước mặt cái này đại nam hải trên tay, nàng cuối cùng xấu hổ thẹn thùng cúi xuống cao quý chán, trầm mặc không nói. Tốt lắm, như vậy hiện tại thỉnh Hàn phu nhân ngươi tao nhã bỏ đi ngươi kia cao quý quần lót, gồm nó giao cho tay của ta phía trên. Cái gì? Hàn Tú Phượng kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Ta chán ghét một câu nói hai lần, Hàn phu nhân. Diệp Thần nhìn Hàn Tú Phượng tựa như nhìn một cái tuyết trắng phì nộn điềm đạm đáng yêu sơn dương tựa như, trong lòng nói thầm Hàn Tú Phượng a Hàn Tú Phượng, ngày hôm qua ngươi ức hiếp Khả Tình tẩu tử thời điểm có từng nghĩ đến hôm nay liền có khả năng rơi xuống kết cục này đâu này. Đối mặt Diệp Thần vô sỉ yêu cầu, Hàn Tú Phượng cảm thấy không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể yên lặng nhắm mắt tình, nghiêng đầu sang chỗ khác, một phen kéo ra áo ngủ đai lưng. Hàn phu nhân, ta nói rồi. Muốn tao nhã. Diệp Thần âm thanh lại lần nữa vang lên, hữu lực mà vô tình, Hàn Tú Phượng chậm rãi vén lên váy ngủ lần sau, hai tay bắt lấy màu trắng tơ tằm quần lót dây thun, chậm rãi xé đi xuống, quần lót tùy theo hạ kéo động tác mà xuất hiện mê người quyền khúc, mang quần lót thốn tươi mắt cá chân thời điểm, Hàn Tú Phượng cẩn thận nâng lên một cái bọc lấy màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc, bi ai quần lót theo khe hở trung thoát đi ra ngoài, tiếp theo là một con khác. Tốt lắm. Hàn phu nhân, hiện tại bắt nó cho ta. Hàn Tú Phượng như trước nghiêng đầu, hắn sợ hãi nhìn đến Diệp Thần ánh mắt, sợ hơn theo đại nam hài trong mắt nhìn đến quẫn thái của mình. Hàn Tú Phượng dùng ánh mắt còn lại đem quần lót của mình run rẩy đưa tới Diệp Thần tay phía trên. Ân. Diệp Thần đem Hàn Tú Phượng quần lót phóng tới tị khẩu, lỗ mũi ra thật sâu hút một cái. Hàn phu nhân quần lót quả nhiên là hiếm có chân phẩm a. Người tuổi nhỏ như vậy biến thái. Hàn Tú Phượng nhỏ tiếng mắng. Diệp Thần không có lý Hàn Tú Phượng mà là tự mình phân tích nói theo tâm lý học góc độ đến nhìn. Hàn phu nhân vừa rồi động tác một mực thật cẩn thận, thế cho nên ngài váy ngủ trước bãi chưa bao giờ bị nhấc lên. Từ điểm đó đó có thể thấy được, ngài là một cái có tốt đẹp đạo đức tu dưỡng cùng trinh tiết quan niệm nữ nhân. Ngài không muốn trượng phu Bích cục trưởng bên ngoài nam nhân có bất kỳ cái gì có thể thấy ngài cao quý nơi riêng tư cơ hội. Nhưng là, Hàn phu nhân, ngài phải biết. Xem như nam nhân, càng là không chiếm được đồ vật liền có khả năng càng ngày càng có chinh phục dục vọng, cho nên ngài trinh tiết tự thủ trừ bỏ cấp nam nhân lớn hơn nữa muốn chiếm giữ người kích thích bên ngoài không còn tác dụng. Diệp Thần rõ ràng phân tích giống như ác ma đây này lẩm bẩm giống nhau làm cho Hàn Tú Phượng toàn thân run run, nhìn đến trước mắt thành thục mỹ phụ đối với chính mình nói có phản ứng. Diệp Thần khinh miệt cười yếu ớt một chút, nói tiếp nói hiện tại, đồng dạng tao nhã đem ngài gợi cảm áo ngủ cùng váy ngủ cởi bỏ. Cao quý Hàn phu nhân, ta muốn toàn bộ phương hướng thưởng thức ngài mỹ lệ. Một trận trầm mặc sau đó, Hàn Tú Phượng bất đắc dĩ hai tay run run chậm rãi mở ra thắt ở eo nhỏ thượng áo ngủ đai lưng, đem vai thoát ra sau đó hai tay vuông góc buông lỏng, áo ngủ thuận theo Hàn Tú Phượng tinh tế trắng nõn cánh tay ngọc xấu hổ trượt xuống đến trên mặt đất, tiếp lấy Hàn Tú Phượng đem đai đeo váy ngủ đai an toàn hướng ra phía ngoài kéo, thuận thế đem cánh tay ngọc của mình thoát ra đi ra ngoài. Sau đó lại tiếp tục đem váy ngủ xuống phía dưới xé ra, váy ngủ phá tan Hàn Tú Phượng bộ ngực trở ngại chảy xuống đi xuống. Cùng áo ngủ giống nhau, tạo thành bi ai nếp nhăn. Một đôi trắng nõn to lớn vú vú sữa bắn ra, hòa bình thản bụng, trắng nõn thon dài màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi cùng với rậm rạp mềm mại ti một đạo bại lộ ở tại dâm mỹ trong không khí. Nhìn, Hàn phu nhân, ngài vừa rồi cố gắng hoàn toàn là phí công. Ngài xinh đẹp thân thể cuối cùng vẫn là hiện ra ở Bích cục trưởng bên ngoài nam nhân trước mặt hơn nữa đang bị tùy ý thưởng thức. Diệp Thần tiếp tục kích thích Hàn Tú Phượng yếu ớt tâm lý, một viên lớn chừng hạt đậu giọt lệ trào ra thành thục mỹ phụ thê mỹ ai xấu hổ đôi mắt, thuận theo tuyệt mỹ gò má bất lực trượt xuống, cuối cùng rơi vào mình cùng trượng phu Bích Thiên Hào phòng ngủ trên mặt đất. Hiện tại chậm rãi nằm chết dí trên giường, đúng, đúng, chính là như vậy. Nhìn thuận theo thành thục mỹ phụ Diệp Thần lần thứ nhất xuất hiện hưng phấn biểu cảm, đánh tiếp mở ngài trắng nõn thon dài tất đen trắng nõn đùi, đem ngài quan trọng nhất bộ vị hiện ra tại trước mặt của ta. Hàn Tú Phượng màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân quẩy người một cái, chậm rãi mở ra, nhưng nàng hai tay vẫn như cũ che chắn mỹ diệu âm hộ, vô lực bảo vệ chặt cuối cùng phòng tuyến. Hàn phu nhân, ta nói rồi, ngài dãy dụa chỉ có thể kích thích lên dục vọng của ta, thỉnh lập tức bỏ đi những cái này vô vị chống cự, bằng không sự tình hướng về cùng kỳ vọng của ngài hướng ngược lại tiến hành. Ai? Hàn Tú Phượng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hai tay cuối cùng ly khai chúng nó bảo hộ non mềm khí quan. Ta cao quý Hàn phu nhân, thỉnh thứ lỗi ta nói thẳng, ngài âm hộ là như thế hoàn mỹ không tì vết, nó cùng thân thể của ngài giống nhau, là như thế tốt đẹp, mà những cái này tốt đẹp đồ vật ngài lại chỉ khẳng là một cái nam nhân có được. Bích cục trường dần dần già đi mập mạp không chịu nổi, chẳng lẽ Hàn phu nhân ngài không biết là như vậy quá tàn nhẫn sao? Không, không, van cầu ngươi, đừng nói nữa. Hàn Tú Phượng vô lực cầu xin lại làm cho Diệp Thần cảm xúc càng cao hơn kháng Hàn phu nhân, ngài biết không, có được tốt đẹp cũng không hiểu được chia sẻ là đối với tốt đẹp lớn nhất khinh nhờn, ngài phải để ta chia sẻ vốn không ứng chỉ thuộc về ngài trượng phu mỹ lệ. Van cầu ngươi, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Hàn Tú Phượng thống khổ khóc nức nở. Vậy thì mời Hàn phu nhân ngài tại trước mặt của ta dũng cảm thủ dâm a, nếu như ngài có thể đạt tới cao trào lời nói. Hôm nay sự tình liền đến này là ngừng, ta nói chuyện giữ lời. Không, không, van cầu ngươi, không nên như vậy. Hàn Tú Phượng nước mắt bắt đầu vỡ đê, nước mắt như mưa, vốn là hoàn mỹ khuôn mặt lúc này càng thêm mê người. Hàn phu nhân, việc cứ thế này, chẳng lẽ ngươi còn ý đồ lại lần nữa ngỗ nghịch ý chí của ta sao? Chẳng lẽ ngài kia một chút vô vị chống cự sau khi thất bại, ngài vẫn như cũ không thể làm ra chính xác lựa chọn sao? Diệp Thần biết hiện tại Hàn Tú Phượng tín niệm đã nghiêm trọng dao động, vì thế thay đổi nghiêm trọng hơn nói Hàn phu nhân, ngài lớn nhất gông xiềng chính là ngài kia một chút vô vị đạo đức gông xiềng, hiện tại ngài hẳn là nếm thử người vứt bỏ chúng nó, đạt được tân sinh, xem một chút đi, hết thảy đều là cỡ nào đơn giản, chỉ cần một lần thủ dâm, hôm nay ngài sở không muốn đối mặt cùng một chỗ đều muốn tùy theo ngài vui sướng cao trào mà kết thúc. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Hàn Tú Phượng nội tâm lúc này lại bị Diệp Thần tràn ngập ma lực lời nói sờ trái phải, mà thành thục mỹ phụ kiên trinh tín niệm đã ở nghiêm trọng dao động. Đúng vậy a, trưởng đau đớn không bằng ngắn đau đớn, nếu như bất mãn chân trước mắt cái này tiểu chứng thối hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình đó a. Hàn Tú Phượng bi ai hạ quyết tâm, tay trái chậm rãi đưa về phía chính mình hạ thân, đầu ngón tay sờ nhẹ ở giữa, đã làm Hàn Tú Phượng không khỏi thân thể yêu kiều chấn động. Không nghĩ tới quang chính là bị đại nam hài tiểu chứng thối như thế trơ mắt nhìn cởi áo nới dây lưng, thân thể phản ứng đã không chịu nổi như vậy, lửa nóng làn da ở giữa hiện lên một tầng mồ hôi li ti, đem nguyên đã tế đến làn da nhuận được càng thêm mềm mại trượt, quang chỉ vuốt ve ở giữa, liền có loại tê dại cảm giác trực thấu đáy lòng. Hơn nữa Hàn Tú Phượng tay mềm nơi nơi, đúng là phấn hồng yếu hại, bị trượng phu Bích Thiên Hào vắng vẻ rất lâu không có dễ chịu quá thân thể. So sánh với lúc trước vợ chồng ân ái thời kỳ cũng không biết mẫn cảm bao nhiêu, giống như đói khát khó nhịn, lại đem nàng thon thon ngón ngọc không được hút vào, bóp Hàn Tú Phượng không tự chủ được hừ nhẹ lên. Trắng nõn non mềm ngón trỏ cùng ngón giữa tách ra hai miếng đỏ tươi màu mỡ đại môi mật, tay phải ngón giữa tại xinh đẹp đóa hoa trung tìm đến kia đã từng làm nàng vô cùng sung sướng nguồn suối, nhẹ nhàng trà sát, một chút, hai cái. Biết mình bây giờ bộ dáng thật là xấu hổ. Nhưng dục hỏa chính là như vậy, không dậy nổi thì thôi, một khi bị chọn chính là một phát không thể vãn hồi, hơn nữa Hàn Tú Phượng thành thục no đủ đúng là như lang như hổ tuổi tác, không phải là không biết này vị thanh chỉ thiếu nữ, tình dục cùng một chỗ càng là khó có thể nhẫn nại. Một bên bắt trước lão công Bích Thiên Hào trước kia thủ pháp, ngón tay tại phấn hông ở giữa không được mân mê chơi đùa, xúc tu mà cùng một mảnh nóng rực ấm nhuận, nói không ra thoải mái vui sướng. Chính là thủ đoạn của mình dù cho, lại thế nào cùng được tay của đàn ông Pháp ở vạn nhất. Huống hồ bị lão công Bích Thiên Hào như vậy thưởng thức thời điểm, mặt nàng chết chống lấy, cảm thấy còn đều có thể đợi kế tiếp mây mưa chi vui mừng, vô luận là mưa rền gió dữ, hoặc giả mưa phùn dễ chịu, mùi vị đều đẹp đến khó có thể tưởng tượng, nhưng bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình kia tinh tế ngón tay.